1840, chương thứ 18-14 bắt buộc. Suy nghĩ một lát, Từ Dương vẫn quyết định tự mình ra tay. Dưới chân đột nhiên xuất hiện pháp tắc quang minh vô cùng cường đại, phóng xuất ra hào quang màu ám kim. Trong khoảnh khắc, Từ Dương đã bao phủ toàn bộ vật chất trong chiến trường này vào trong đó, hơn nữa còn thả ra quang minh lĩnh vực, chỉ là lực lượng của khu vực này chỉ bao phủ lấy hai người thiếu nữ áo tím cách hắn hơn 10 mét vào trong đó. Ta biết rõ cuộc đối kháng giữa hai bên khó tránh khỏi, nhưng ta vẫn là câu nói kia, chúng ta bị oan uổng. Không muốn ta trực tiếp giết chết đại tiểu thư các ngươi, liền dừng tay cho ta. Thiếu nữ áo tím vốn còn không rõ rốt cuộc mình bị cái gì, trên thân thể cũng không có chút lực lượng trói buộc xuất hiện, còn tưởng rằng Từ Dương cố ý huyền hư hù dọa mọi người. Chỉ là không đợi nàng hạ đạt một mệnh lệnh mới tiến công, loại biến hóa quỷ dị trong thân thể nàng nhanh chóng xuất hiện. Thể nội vốn thập phần dồi dào nội tình tu luyện, võ đạo tinh hoa khí tức, vậy mà tất cả đều không bị nàng khống chế, như là kinh mạch của mình đều bị lĩnh vực màu vàng đặc thù này bám vào một tầng gông xiềng. Kế tiếp tất cả mọi người nhìn thấy Từ Dương bất quá là búng tay một cái, thiếu nữ áo tím này trong nháy mắt thoát ly vị trí được bốn võ giả cường đại bảo vệ đi tới bên cạnh Từ Dương. Không biết, Từ Dương vừa rồi đã vận dụng kỳ môn trận pháp quỷ cốc phối hợp với lĩnh vực quang minh của mình, ở một mức độ nhất định, vũ đạo pháp tác đồng hóa trong phạm vi nhỏ, cải biến trật tự vốn có trong không gian này, làm cho quy tắc của cổ võ thần đạo hiệu quả ngắn ngủi. Kể từ đó, Từ Dương liền có được không gian để thi triển phép tắc lực lượng của mình. Điều này sao có thể, tiểu tử này dùng công pháp võ đạo thế nào, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua thủ đoạn quỷ dị như vậy. Những người này thực lực cường đại hơn hẳn một võ giả Trường Vân Thiên Tông, mà sự thật chứng minh suy đoán của Từ Dương rất chính xác, thân phận thiếu nữ áo tím này hoàn toàn có thể khiến cho những võ giả cường đại này chết lặng trong phút chốc. Từ Dương cũng không có hành động gì quá phận. Bất quá ở trong lòng bàn tay lại một lần nữa phóng thích ra thần khí chủ yếu của Lăng Hư. Hơn nữa để nó biến thành một con dao găm màu vàng lộ ra tất cả sự sắc bén chống đỡ trên cổ thiếu nữ áo tím mang theo quang minh pháp tắc bên người, chỉ là một động tác như vậy mà xuất hiện, lập tức làm cho mấy chục võ giả cường đại trước mắt lập tức thúc thủ vô sách. Rất tốt, hiện tại ta ra lệnh cho tất cả võ giả Trường Vân Thiên Tông của các ngươi, ở đâu ra, chỉ cần các ngươi chịu làm theo lời ta cam đoan sau một tuần. Đại tiểu thư các ngươi sẽ bình yên vô sự trở lại tông môn các ngươi. Nếu như các ngươi muốn ra vẻ, hơn nữa không biết lượng sức mà tiếp tục thử cứu viện nàng, hoặc là tiếp tục gây ra càng nhiều phiền toái quá đáng cho bốn người đội chúng ta sẽ không chút do dự vạch lên mặt nàng mấy đao, sau đó phế bỏ tất cả căn cơ tu vi của nàng, để nàng biến thành một phế vật cả đời không thể bước vào võ đạo. Các ngươi cân nhắc một chút, nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm, nếu là lúc bình thường hắn căn bản sẽ không sử dụng lộ số như vậy. Thế nhưng cục diện trước mắt hết sức phức tạp, nếu hắn không thể nghĩ biện pháp tận khả năng tiết kiệm thời gian, rất có thể sẽ vì chút ít mà mất lớn. Quả nhiên tiểu cô nương này bị Từ Dương triệt để khống chế trong tay, sau đó không còn chút tính khí nào, thấy những võ giả bên cạnh đều không có động tác gì, lập tức nóng nảy lên. Ở đây cái gì vậy? Các ngươi đều bị điếc sao? Không nghe thấy tiểu tử này nói chuyện, nhanh trở lại tông môn, bẩm báo chuyện của ta cho tộc trưởng tông môn, để bọn họ nắm chặt thời gian chạy tới hoàng đô của đế quốc. Bổn cô nương ngược lại thật sự không tin, chỉ bằng bốn người phụ nữ và trẻ con của các ngươi, còn dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, tiến vào hoàng cung. Ta thấy các ngươi chính là bốn tên lừa đảo mưu đồ làm loạn. Từ Dương nghe xong lời này thì buồn cười, hắn có thể lý giải được sức tưởng của tiểu cô nương quần áo màu tím này không đủ sung túc, cho dù đổi lại là Từ Dương chỉ sợ cũng rất khó tin tưởng bốn người trước mắt này. Một cái là hoàng đế đế quốc gia quyền khuynh thiên hạ, một cái là nữ thần sát thần từng nghe tin mà sợ vỡ mật của Thiên Tông. Cho dù là tiểu cô nương tướng mạo đáng yêu này, đồng dạng cũng là tồn tại đỉnh cấp vạn năm khó gặp thức tỉnh chín đạo thiên phú. Trước mắt nếu đại tiểu thư đã tự mình lên tiếng, đương nhiên cũng không có nhiều biến số hơn nữa. Mấy chục võ giả cường đại này thúc thủ vô sách, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của đại tiểu thư lục tục rời đi, mà Từ Dương lại đoán ra những người này sau khi thật sự rời đi, liền triệt hồi thần khí lang hư chủ trên cổ nha đầu kia trở về. Ánh sáng màu vàng dần dần biến mất bên cạnh thiếu nữ áo tím. Tiểu cô nương này tính tình nóng nảy, sau khi cảm nhận được áp lực trên người mình không còn gì trói buộc nữa, liền lập tức mạnh mẽ ra tay với Từ Dương bên cạnh, muốn tìm lại mặt mũi vừa rồi bị mất đi. Lại không nghĩ tới, Từ Dương vô cùng chuẩn xác đoán được nàng ra tay, một phát bắt được cổ tay của nàng. Người tốt nhất đừng có ý nghĩ gì đó ngay trước mặt ta, nếu không ta sẽ không để cho loại thủ đoạn áp chế cường độ vừa rồi từng giây từng phút theo sát ngươi. Thiếu nữ áo tím theo bản năng nhìn thoáng qua bên người. Tuy trong lòng nàng đối mặt đội ngũ bốn người phối trí hết sức đặc thù này tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng duy nhất có thể rõ ràng trước mắt chính là gia hỏa ăn mặc như công tử trẻ tuổi tên Từ Dương này, đích xác không phải là một nhân vật dễ chọc, cũng chỉ có thể tức giận nén giận. hắn rút cổ tay của mình ra khỏi lòng bàn tay Từ Dương. Không động thì bất động, ngươi không phải nói khoác muốn mang theo ba tên gia hỏa này trở về đế đều có đại sự muốn làm gì sao? Bổn cô nương ta liền đi theo các ngươi hảo hảo gọi một tiếng rõ ràng minh bạch, nhìn bốn lão ấu các ngươi bệnh tật tàn có thể bận rộn xuất ra đại sự nghiệp kinh thiên động địa nào sao? Thiếu nữ áo tím rõ ràng là ôm hai tay lên, một mặt cười cười nhìn có chút hả hê. Lúng túng là một giây sau, bốn người Từ Dương tự động tổ đội nhanh chóng rời đi, căn bản không ai để ý tiểu cô nương này. Điều này khiến đại tiểu thư ngày thường chúng tinh ủng nguyệt cảm thấy 10 phần mất mặt, tức giận vội vàng bước lên phi kiếm đuổi theo bóng lưng bốn người nhóm rời đi. Từ Dương căn bản không lo lắng nàng giữa đường chạy trốn, bởi vì quang minh pháp tắc của hắn đã buộc cùng thế giới linh hồn nha đầu này, chỉ cần Từ Dương muốn nhẹ nhàng đánh một cái tát này Tử Y Trường Vân Thiên Tông đại tiểu thư sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Đoàn đội bốn người, bởi vì sự gia nhập của tiểu thư dã man này biến thành 5 người. Đương nhiên đáng nhắc tới là năng lực tổng hợp cùng đội ngũ căn bản không trực tiếp móc nối, thậm chí còn muốn thoát khỏi chân của Từ Dương chết người. Bởi vì không lâu sau, một nhóm môn đồ vạn niên môn đồ mới đuổi giết đoàn đội đã tìm tới cửa, đoàn đội càng ngày càng gần với đế, thiếu nữ áo tím gia nhập này càng cảm thấy bốn người này không tầm thường. Không riêng gì năng lực thực chiến mà bọn họ thể hiện ra ngoài, năng lực ứng phó khó khăn, chính là chuyện tiếp theo bọn họ muốn làm đều càng lộ ra thần bí mà khó lường. 1841, lệnh truy nã thứ 1814. Cuối cùng trải qua 3 ngày phấn đấu, đoàn đội Từ Dương 5 người đi tới bên ngoài đế đô bang, cách cuối cùng đế đô điểm cuối cũng chỉ có mấy trăm dặm lộ trình. Từ Dương tạm thời quyết định đoàn đội mấy người tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, chuẩn bị cho chuyến đi hoàng cung cuối cùng. Trong một khách sạn trong thành bang, giờ phút này trên mặt bàn đã bày đầy rượu và thức ăn. Chẳng qua Từ Dương từ bốn đồng bọn này đảo mắt nhìn nhau, tựa hồ tất cả mọi người đều chậm chạp không có động đũa. Từ Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, các ngươi làm cái gì vậy, nhìn ta làm gì, nhanh ăn cơm đi, trên đường đi vất vả như vậy, liên tục chống cự không ngừng. Mọi người thể lực cũng tiêu hao không ít, còn không mau nhân thời gian này bổ sung thể lực cho tốt một chút. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, thiếu nữ áo tím liền chống cằm oán giận. Ngươi gọi những vật này là cho người ăn sao? Bản đại tiểu thư ở trong tông môn dừng lại một chút cũng chỉ là sơn chân hải vị. Loại vật này ngươi còn muốn cho ta ăn no? Điều làm cho Từ Dương kinh ngạc chính là, động tác của ba người trong đoàn đội lúc này lại đồng dạng nhất trí, tất cả đều tỏ vẻ ủng hộ đối với thái độ của đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ này, lúc này Từ Dương mới bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ đến thân phận chân thật của mấy người lão hoàng đế trước mặt, tự nhiên cũng không trách cũng không trách. Ha ha, được rồi, các ngươi đều khó hầu hạ, cái bàn này đồ ăn một mình ta ăn, quay đầu lại nếu trong quá trình đánh nhau mà đói bụng, tuyệt đối đừng có tới tìm ta. Từ Dương cũng không khách khí. Lại nói tiếp hắn cũng có một đoạn thời gian rất dài, không thể khoanh chân ngồi xuống ăn cơm tối như vậy, lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn. Cũng không lâu lắm, võ giả tuần tra nội thành liền nghênh ngang xông vào khách sạn này. Người cầm đầu cầm bốn tấm cảnh báo, rõ ràng là ba người đoàn đội Từ Dương và bức họa của lão hoàng đế. Này, mấy người các ngươi nhìn kỹ một chút, có thấy mấy người này hay không? Thật vừa đúng lúc, mấy võ giả không có mắt nhìn thấy này đi tới bàn Từ Dương, ngược lại không thấy rõ mặt Từ Dương đang điên cuồng ăn cơm. Ngược lại thiếu nữ áo tím rảnh rỗi, trực tiếp cầm bốn tờ giấy này cẩn thận xem xét cả buổi. Mấy người các ngươi tới đây xem thử giúp ta, có phải lão già bên trên có dáng dấp rất giống với gia hỏa này hay không, còn có người trẻ tuổi này và người tham ăn, dù sao cũng đều là hình mẫu khác ra nha. Thiếu nữ áo tím một bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười ha ha lên. Bầu không khí tựa hồ tại thời khắc này đột nhiên trở nên thập phần xấu hổ. Mấy võ giả trước mắt này nằm mơ cũng không nghĩ tới, bất quá cho dù làm ra vẻ theo phép tắc mà thôi. Lại bị bọn họ chân chính đụng phải hai trọng phạm truy nã về phương diện hoàng cung. Quả nhiên là hai người bọn họ, bắt lại cho ta. Từ Dương nhìn mười mấy võ giả kim đan cảnh phụ trách thủ vệ trong thành, trừ dáng vẻ cười khổ lắc đầu ra, thật không biết nên làm gì. Không thể tưởng được vương cung bên kia nhanh như vậy đã có cử động mới, báo cáo truy nã đã xuất hiện cho mấy đại thành bang phụ cận. Lão hoàng đế bên cạnh cũng cười lạnh, trong lòng bàn tay hung hăng vung ra. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hai võ sĩ kim đan cảnh cách mình gần nhất hất bay ra ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên hoàng đế đứng trước mặt mấy người Từ Dương, tự mình ra tay công kích người khác. Đương nhiên lão hoàng đế này biết tất cả con dân của mình ra tay làm bị thương đều là của đế quốc mình, hắn cũng không hạ tử thủ, mặc dù đối phương chỉ là con sâu cái kiến của kim đan cảnh. Cũng chỉ là bị trưởng lực của lão hoàng đế thật sự ngất đi mà thôi, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mắt thấy hành tung đã bại lộ. Từ Dương không nhanh không chậm đi tới trước mặt trưởng quỹ, bỏ lại cho hắn một lượng lớn ngân lượng. Nào biết, đối phương đã sớm bị dọa đến cả người cuộn mình run rẩy dưới bàn, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Từ Dương. Một nhóm 5 người vừa đi ra khỏi quán trọ này, những võ giả kim đan kính vây quanh người đều đã nằm trên mặt đất rên rỉ cả buổi. Quả thật lấy thực lực của bọn họ muốn lưu lại mấy người Từ Dương căn bản là không thực tế, không bị mất mạng trong tay bọn họ, đã là tích đức của tổ tiên. Cứ như vậy nghênh ngang đi ra cửa khách sạn, nhà đầu tiểu nấm kia vẻ mặt tức giận ngồi ở trên vai Từ Dương, ra sức làm mặt quỷ với thiếu nữ áo tím. Đều do nhà đầu chết tiệt ngươi, vốn là chúng ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục trong khách sạn này một đêm. Hiện tại thì tốt rồi, bị ngươi bán đứng hành tung của chúng ta, chỉ có thể tiếp tục lên đường. Thiếu nữ áo tím vậy mà cùng với cái nấm nhỏ này đồng thời làm mặt quỷ, vẫn là một bộ dáng tức chết ngươi không đền mạng. Hắc hắc, dù sao ta và các ngươi cũng không phải là một nhóm bổn cô nương, hiện tại ước gì xuất hiện mấy cường giả võ thần cấp, đánh ngã 5 tên đồ xấu xa các ngươi. Ha ha, tiểu cô nương cứ thuận theo tâm nguyện của ngươi đi. Thiếu nữ áo tím này vừa dứt hoa âm, 5 người Từ Dương vừa vặn đối diện đường đi thành bang này, nhìn thấy mấy chục môn đồ khoác trường bào màu bạc chắn ngang trước mặt. Không hề nghi ngờ, người cầm đầu cũng là một tín đồ võ thần khoác trường bào màu vàng. Đối với Từ Dương mà nói, đã không còn là lạ nữa. Chẳng qua Từ Dương rất nhanh cảm nhận được lúc này môn đồ ám thế lực xuất hiện, năng lực thực chiến có lẽ so với mỗi nhóm cường giả trước kia còn cường đại hơn nhiều. Quả nhiên, còn không đợi mấy người Từ Dương kéo ra trận chiến, tín đồ cấp võ thần mặc trường bào màu vàng kia nhẹ nhàng phất phất tay. Trong nháy mắt, một cỗ sát khí khủng bố lạnh lẽo tới cực điểm đột nhiên xuất hiện. Trường bào màu bạc sau lưng mười mấy vạn môn đồ kia bay phất phới, bọn họ vậy mà thi triển ra một loại tổ hợp võ kỹ thập phần quỷ dị. Khí tức võ đạo cường đại nhanh chóng ngưng tụ trên đỉnh đầu mấy chục người này, đây là một loại thần thông giống như được võ đạo triệu hoán. Cũng không lâu lắm, lực lượng võ đạo cường đại trên đỉnh đầu mười mấy người này ngưng tụ ra từ chính giữa hình thành một ấn ký màu tím to lớn. Phá Hiểu tựa hồ đối với ấn ký này đặc biệt quen thuộc. Bởi vì nàng cũng từng là người dựa vào loại lực lượng ấn ký này, sắc mặt lạnh như băng vội vàng mở miệng nhắc nhở mấy người Từ Dương. Mau ngăn cản bọn họ, nếu không bọn họ ngưng tụ ra lực lượng võ đạo dung hợp làm một, sẽ sinh ra lực phá hoại tương đối khủng bố, mấy người chúng ta ngược lại không sao cả, nhưng nơi này dù sao cũng là nội bộ thành bang, nếu thật sự xuất hiện công pháp độc thuộc tính phạm vi lớn, tất cả người bình thường trong toàn bộ thành bang đều phải gặp tai ương. Nghe Phá Hiểu nói vậy, Từ Dương lập tức hành động, thần khí chủ nhân Lăng Hư trong lòng bàn tay lại biến ảo ra. Chẳng qua lúc này thần khí của Lăng Hư chủ không thoát khỏi khống chế của Từ Dương, chủ động phóng tới quang hoàn sáng chói kia. Mà là động tác bị dẫn cung của Từ Dương dựng cung, hoàn thành một đợt động tác xúc lực mạnh mẽ. Khí tức võ đạo kinh khủng không gì sánh được nhanh chóng hiển hiện giữa hai tay Từ Dương. Võ đạo cương phong cường đại phóng xuất ra, cả kinh mấy đồng đội bên người trừng lớn hai mắt, tất cả đều theo bản năng lui ra sau mười mấy mét. Đặc biệt là đại tiểu thư Trường Vân Thiên Tông vẫn luôn đảm nhiệm kén độc của đoàn đội kia, càng bị tác động của Từ Dương làm cho kinh sợ trợn mắt há hốc mồm. Không thể tưởng được dáng vẻ nghiêm túc của gia hỏa này, vẫn là man soái. 1842, thiên hỏa thứ 82 thiên hỏa lưu tinh, tựa hồ đã sớm đoán Từ Dương sẽ ra tay mạnh bạo trong lúc này. Gia hỏa cầm đầu trong trận doanh đối phương mặc trường bào màu vàng cười lạnh một tiếng, pháp khí quyền trượng trong tay đột nhiên điểm nhẹ xuống mặt đất, một đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên hiện lên trước mặt mọi người của môn đồ trận doanh, dùng để ngăn cản sóng cường thế này của Từ Dương đánh tới chủ thần khí. Khóe miệng Từ Dương nhẹ nhàng nhếch lên một tia cong lạnh như băng, hắn nghiêm túc lên, như vậy tuyệt đối thay cho hai chữ chúa tể, bất luận kẻ nào dám can đảm ra tay chống lại sức mạnh của hắn, ở trong tay Từ Dương cũng chỉ có một kết cục, đó chính là đi về phía hôi phi yên diệt. Ngươi cảm thấy loại lực lượng cường độ này có thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào cho ta sao? Thật sự là quá buồn cười, không nên lãng phí thời gian của chúng ta. Nếu như ngươi không có đủ lực lượng cường đại, vậy thì hãy đưa cho ta những tướng tay này trước đi. Từ Dương vừa chào phúng tên tín đồ áo vàng trước mắt này, dù sao đối phương cũng có được thực lực vũ thần cường đại, nhưng không biết vì sao toàn bộ lực lượng của hắn trước mặt Từ Dương lại không chịu nổi một kích như vậy. Muốn trách chỉ có thể trách hắn lựa chọn đối thủ, đứng ở phía đối lập với Từ Dương nhất định phải tiếp nhận trừng phạt vẫn lạc. Chỉ là một cái đối mặt, Từ Dương tinh thần lực khống chế Lăng Hư chủ thần khí bị hắn đánh bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, biến hóa thành vô số băng đá màu ám kim đâm về phía màn sáng năng lượng trước mắt, đồng thời trong khoảnh khắc liền phân giải toàn bộ năng lượng của màn sáng thành hư vô. Theo sát từ tay trái Từ Dương đánh ra một trường khí tức võ đạo cường đại, lập tức hóa thành một con cự long màu vàng, đánh lên phía vị trí thân thể năng lượng này. Liền nghe một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ màn sáng năng lượng trong khoảnh khắc sụp đổ. Ta cũng muốn nhìn một chút, các ngươi dựa vào cái gì dám ở trước mặt ta đánh ra đạo kết ấn này. Thanh âm của Từ Dương vừa mới rơi xuống đất, trong nháy mắt năng lượng kết tinh cường đại do mấy chục môn đồ áo bạc cùng ngưng tụ ra đều tan vỡ. tất cả môn đồ áo bảo bạc đều bị một cỗ chủ thần khí vô cùng cường đại này đánh ra chấn động bay ngược ra ngoài, trong miệng mỗi người đều điên cuồng phun máu tươi. Tên tín đồ cầm đầu rốt cuộc cũng thấy được thực lực cường đại của Từ Dương, nhịn không được cắn chặt răng hít một hơi khí lạnh, trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương cũng tràn đầy sát ý lạnh như băng. Xem ra trên đó thu thập tình báo liên quan đến người này của ngươi, lại còn không phải toàn bộ thực lực của ngươi, ngươi còn khó đối phó hơn trong tưởng tượng của ta. Bất quá nếu chúng ta ngưng tụ toàn bộ lực lượng công kích một mình ngươi, cho dù thực lực ngươi có mạnh hơn nữa chỉ sợ cũng không cách nào thừa nhận, hiện tại không bằng chúng ta nói qua điều kiện đi. Ngươi chỉ cần giao lão gia hỏa bên cạnh ngươi cho bọn ta có thể cam đoan để các đồng đội khác của ngươi bình yên vô sự rời đi, từ nay về sau hai bên chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Từ Dương cười ha hả, đánh không lại thì bắt đầu dùng loại chuyển khoản rỗng tuếch này để đàm phán với ta, các ngươi thật đúng là coi những người chúng ta là kẻ ngốc đấy. Từ Dương vừa nói xong, bước chân đạp không bay lên, đồ đằng phượng hoàng cực lớn sau lưng nhanh chóng ngưng tụ ra, sở dĩ hắn lựa chọn đông đảo truyền thừa lực lượng trong một mạch công pháp này đến đón tiếp những người trước mắt này, là muốn dùng hỏa diễm nóng rực trợ giúp bọn người kia thanh tỉnh. Những thủ đoạn khác có thể dễ dàng đem những người các ngươi, đương nhiên là môn đồ của thế lực ngầm trong khoảnh khắc hoàn toàn miểu sát, thế nhưng làm như vậy, đối với ta mà nói căn bản không cảm nhận được bất kỳ lạc thú nào. Kế tiếp ta sẽ để cho tất cả mọi người hiểu, cái gì mới là lực lượng hắc ám và tội ác có thể thiêu đốt trong sinh mệnh các ngươi. Để ta tới giúp các ngươi tinh lọc một chút linh hồn đi. Từ Dương nói xong, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn đột nhiên bắn ra một ngọn lửa, đây bất quá chỉ là ngọn lửa ngôi sao, trong khoảnh khắc có thể bị bóng tối vô tận trong hư không thôn vệ hoàn toàn. Nhưng chẳng biết tại sao ngọn lửa nhỏ này của Từ Dương, sau khi thoát khỏi cái ngón tay của hắn, không bao lâu vậy mà biến thành trong bóng tối vô tận trong hư không cháy lên xu thế cháy lên đồng cỏ. Hỏa diễm kinh khủng từ các phương hướng rơi vào trong những môn đồ đội ngũ kia ở cửa thành, hóa thành từng đạo thiên hỏa lưu tinh vô cùng khủng bố, tập trung vào bản thể mỗi một cánh cửa ngân bảo đối ứng. Ta chỉ muốn nhìn một chút, ngươi có thể dựa vào thủ đoạn như thế nào ngăn cản ta đến chinh phục những thủ hạ này của ngươi. Từ Dương cố ý không tấn công tín đồ áo vàng cấp bậc võ thần kia, chính là vì để cho hắn nhìn một chút, chỉ cần là đối thủ Từ Dương muốn gạt bỏ, bất kể là lực lượng thế nào cũng không có cách nào che chở tính mạng của hắn. Một quả cầu lửa kinh khủng giống như thiên hỏa lưu tinh đập xuống phía sau tường thành, rất nhanh những quả cầu lửa này giống như có được ý thức linh hồn của mình, dưới sự thống nhất của tinh thần lực Từ Dương, lục tục tập trung linh hồn bổn nguyên của mỗi một môn đồ áo bạc tương ứng. Cứ như vậy mặc kệ mục tiêu đối ứng thi triển thủ đoạn phòng ngự thế nào, đều không có cách nào kháng cự một đoạn hỏa diễm lực cường đại này. Một khi ôm lấy ánh dạng đông ngọn lửa kia, người đối ứng sẽ cảm nhận được sự thống khổ chân chính hướng tới tuyệt vọng. Vô cùng vô tận lực lượng hỏa diễm bắt đầu điên cuồng thiêu đốt những môn đồ mặc ngân bào bị khóa chặt này. Lấy thực lực của bọn họ làm sao có thể đỡ được Từ Dương tiến công đây, mà tên tín đồ áo vàng đứng ở trước mặt còn nói khoác không biết ngượng trước mặt muốn cùng Từ Dương đàm phán với đám võ thần kia, giờ phút này đã bị thủ đoạn của Từ Dương làm cho khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, hắn thật sự không nghĩ tới Từ Dương đã cuồng ngạo đến tình trạng như vậy, đương nhiên hắn cũng thật sự có tư cách như vậy. Nhìn thấy Từ Dương ra tay toàn bộ quá trình, thiếu nữ áo tím kia đường đường là đại tiểu thư của đệ nhất tông môn Trường Vân Thiên Tông, hoàn toàn bị kinh sợ ngây người, bởi vì hắn biết rõ thực lực Từ Dương như vậy, chỉ sợ toàn bộ đỉnh cấp trưởng lão tông môn cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Không xong, trong lúc vô tình hình như bị đá vào tấm sắt, thực lực của tên này căn bản không phải võ giả cấp bậc như chúng ta có thể chống lại. Trừ phi là phụ thân tông chủ cùng với những hoạt hóa thạch cấp võ thần trong tông môn tự mình ra tay, nếu không căn bản không có ai có thể đánh thắng được tiểu tử này nha. Nếu thằng cha này sau khi tiến vào hoàng thành đột nhiên thay đổi chủ ý coi ta là mồi nhử, vậy bổn tiểu thư chỉ sợ sẽ đại họa lâm đầu rồi. Đôi mắt to mỹ lệ của thiếu nữ áo tím chấp liên tục, hiển nhiên nàng đã bắt đầu vì mình mà đánh ra đường lui, bởi vì thực lực Từ Dương nàng xem trọng quá mức cường đại, nàng căn bản không có tư cách đàm phán với đối phương. Nhà đầu này còn chưa hiểu rõ ràng có một biện pháp đáng tin cậy, vừa nghe một tiếng ầm vang, lúc trước bị lưu tinh thiên hỏa của Từ Dương tập trung mỗi một linh hồn đều đi về hướng vẫn lạc. Những lực lượng hỏa diễm kia vậy mà vừa đối mặt liền luyện hóa nhục thân những môn đồ cường giả mặc trường bào màu bạc kia thành hư vô, thậm chí bọn họ ngay cả tiếng kêu rên thống khổ cũng không truyền ra, đã mất đi một ít cảm giác đối với vị trí nhục thể. Nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu. Sở dĩ Từ Dương dùng lực lượng hỏa diễm để chinh phục đối phương, chính là muốn kiểm chứng thêm một chút đối với nguồn gốc sinh mệnh của hắn đối với những môn đồ gia nhập thế lực ngầm này, tiến hành thăm dò tính chủ quan một lần. 1843, chương thứ nhất 14. Ngọc đá cùng tan, ngọc nát. Mà sau khi những người này mất đi nhục thân, ánh sáng linh hồn bọn họ lại nhiễm lên từng đường viền màu xám bạc chậm rãi trôi nổi trên hư không, nụ cười trên mặt Từ Dương lại lần nữa hiện ra. Cùng lúc đó, Phá Hiểu cùng với cây nấm nhỏ và mấy người lão hoàng đế bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, nhưng lại là trong dự liệu, nhao nhao tập trung ánh mắt khâm phục lên người Từ Dương. Xem ra lúc trước Từ Dương lão đại phán đoán về hình dáng sinh mệnh của đám gia hỏa này, lại một lần nữa bị ấn chứng, bọn họ đích thật là do tin tức tử vong mục nát nồng đậm ngưng tụ thành linh hồn bản nguyên. Nếu không, thân thể mất đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không lấy âm sát khí nồng đậm như vậy làm căn nguyên, hiện ra linh hồn thể chuyên thuộc về mình. Nghe mấy người lão hoàng đế nói vậy, Từ Dương cũng đứng ở một bên, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Phán đoán của mình lại được nghiệm chứng một lần nữa, vừa vặn có thể chứng minh con đường Từ Dương trước mắt đi vô cùng chính xác, cũng có nghĩa là hắn gần vạch trần chân tướng cuối cùng lại gần một bước. Hôm nay ta phải vạch trần tấm vải che mặt trên người bọn họ, mục đích duy nhất khoác trường bào của bọn họ, chính là muốn che lấp bản chất linh hồn bọn họ giấu trong bóng tối. Cho nên ta mới lựa chọn lực lượng Phượng Hoàng Đồ Đằng thiêu đốt nhục thể của bọn họ, để bọn họ mất đi tấm vải che giấu này, ép bọn họ lộ ra hình thái linh hồn thật sự trong bóng tối. Quả nhiên nếu suy đoán như vậy, tất cả đều là bản nguyên của âm sát chi hồn. Nếu đã như vậy, còn muốn chinh phục các ngươi sẽ rất dễ dàng. Từ Dương vừa dứt lời, đang định lợi dụng thủ đoạn tiếp theo càng thêm cường đại, tập trung toàn bộ âm sát hồn của những người này lại cùng một chỗ, hơn nữa lợi dụng thủ đoạn thống nhất tiến hành tiêu diệt tập thể. Nhưng không đợi hắn tiếp tục xuất hiện, những âm sát chi hồn lơ lửng trên hư không này vậy mà tất cả đều bắt đầu chủ động thiêu đốt bổn nguyên linh hồn của mình. Khí tức âm sát tử vong nồng đậm không gì sánh được nhanh chóng bao trùm hướng trong hư không, sau đó hóa thành từng đạo mây đen pha tạp, bị tín đồ cấp bậc võ thần áo vàng hèn mọn kia vỗ một trường thành phấn. Rất nhanh ngưng tụ ở trên đỉnh đầu mọi người chính là bản nguyên linh hồn âm sát nồng đậm không gì sánh được, tất cả đều lấy các loại hình thái mây đen lớn nhỏ không đều, nhanh chóng bao trùm về các phương hướng tường thành. Không tốt, nếu phán đoán của ta không sai, những gia hỏa này là tính ngọc đá cùng tan, muốn dùng bọn họ vẫn là kéo những dân chúng vô tội trong thành này cùng nhau làm đệm, mau ra tay ngăn cản bọn họ. Từ Dương trực tiếp hạ mệnh lệnh cho mấy đồng đội bên cạnh, bởi vì cho dù thực lực của hắn có cường đại đến mức nào, cũng không có cách nào thi triển công pháp hủy diệt cấp quá mức cường hãn trong thành này, như vậy sẽ ảnh hưởng đến an toàn của dân chúng trong thành. Thế nhưng bây giờ đối phương rõ ràng cũng không cố kỵ như vậy, mạo hiểm linh hồn chi hỏa tùy thời có thể dập tắt, cũng muốn đem tai nạn của mình chia sẻ cho dân chúng thành bang chung quanh, cũng là một màn Từ Dương không muốn thấy nhất. Lão Hoàng đế Phá Hiểu hai người liên tiếp ra tay, lợi dụng lực lượng công pháp của mình không ngừng thử nghiệm, đánh cho những đám mây khói trên đỉnh đầu vỡ nát ra, nhưng tần suất ra tay của bọn họ rất có hạn, dù sao thực lực của bọn họ chênh lệch rất lớn so với Từ Dương. Tối đa chỉ có thể đánh nát mây khói chừng 3 thành, còn lại hơn 6 thành âm sát chi hồn diện tích lớn hơn ngưng tụ thành, tất cả đều không thể ngăn cản khu vực lớn hơn bao trùm bên trong thành thị. Cũng không lâu lắm, tiếng kêu rên thống khổ trong dân chúng bình thường không ngừng xuất hiện, Từ Dương ý thức được nếu như không tự mình ra tay, hậu quả khó mà lường được. Suy nghĩ một lát, hắn rốt cuộc vẫn quyết định không ẩn giấu thực lực của mình nữa, hóa thành một vệt sáng trực tiếp bay lên trong hư không. Lúc này đỉnh đầu hắn chính là vô tận tinh không bao trùm. Trong một sát na, trên bản thể Từ Dương tung hoành, trên đỉnh đầu xuất hiện một danh sách thần bí pháp tắc. Đó chính là áo nghĩa hoàn chỉnh của quang minh pháp tắc, dưới sự dẫn đạo của tinh thần lực, lấy bản thể của Từ Dương làm chất dẫn, phóng xuất ra thánh quang màu vàng vô cùng sáng chói. Giờ phút này hắn giống như thần quang minh chiếu sáng toàn bộ thành thị u ám, vô cùng vô tận quang hoa màu vàng dưới sự dẫn đạo của Từ Dương, bao trùm mỗi một góc nhỏ của thành bang, cũng khiến cho những dân chúng bình thường bị âm sát chi hồn bao trùm tránh được một kiếp. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, rõ ràng chính là đêm đen tòa thành này thoáng cái liền bị thắp sáng thành ban ngày. Tên này rốt cuộc có thực lực như thế nào? Vậy mà đã khủng bố đến trình độ như vậy, chẳng lẽ hắn chính là người phát ngôn sao? Thiếu nữ áo tím hoàn toàn bị thực lực cường đại như Từ Dương làm cho kinh ngạc đến ngây người, hắn cho tới bây giờ không nhìn thấy một nhân tộc nào, cho dù là cường giả cấp bậc võ thần chỉ sợ cũng không đạt tới, giờ phút này Từ Dương có thể khống chế thế gian nguyên thủy quy tắc như vậy. Lúc này, Từ Dương thậm chí có thể dùng hai chữ vĩ đại này để hình dung, bởi vì thực lực hắn thể hiện ra đã vượt qua chúng sinh, định nghĩa cực hạn hai chữ cường giả này. Cũng không phải hai chữ võ đạo này có thể bao quát được, không hề nghi ngờ về sự tồn tại của Từ Dương đã vượt lên tất cả võ giả trên thế gian. Trong nháy mắt khi ánh sáng buông xuống thế gian, toàn bộ bóng tối nhất định sẽ bị xua tan. Toàn bộ quá trình kéo dài đại khái thời gian mười mấy giây, những mưu toan dùng bản thân mình ngã xuống làm trả giá kéo linh hồn những dân chúng bình thường cùng một chỗ vẫn lạc. Rốt cuộc vẫn là trong pháp tắc quang minh cường đại của Từ Dương bao trùm đi hướng hôi phi yên diệt. Duy chỉ còn lại tín đồ cấp võ thần mặc trường bào màu vàng kia, giờ phút này sững sờ trước cửa thành không biết phải làm sao. Gia hỏa này nhất định sẽ trở thành họa lớn trong lòng, đáng tiếc bằng vào năng lực của ta còn chưa đủ để tự tay trấn áp, chỉ có thể báo lại chuyện bên này cho tế ti đại nhân. Tín đồ áo vàng nhỏ giọng nói hai tiếng như vậy, lại một lần nữa nhẹ nhàng điểm quyền trượng trong tay, đang muốn hóa thành một đạo lưu quang như vậy chạy ra khỏi cửa thành, lại phát hiện chẳng biết lúc nào phá lệ đã sớm thủ ở trước cửa thành, ngăn chặn đường đi của tín đồ áo vàng này. Muốn chạy, không dễ như vậy, đám người các ngươi âm hồn không tán, còn vọng tưởng muốn thương tổn những dân chúng trong thành thị này, nhất định phải trả giá lớn một chút mới được. Phá Hiểu nói xong, dao găm màu tím giữa hai tay đã huyễn hóa ra, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời xuất thủ. Nhưng lần này tín đồ áo vàng không để Phá Hiểu vào mắt. Ngươi chỉ là một võ giả đã đại thành cấp bậc cũng dám chống lại lực lượng cấp bậc võ thần ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình, đây chẳng lẽ chính là cáo mượn oai hùng sao? Tuy ta đánh không lại hạch tâm của đoàn đội các ngươi tên là Từ Dương, nhưng muốn xóa bỏ đám nanh vuốt các ngươi vẫn dư giả có thừa. Tín đồ áo vàng không chút do dự huy động quyền trượng trong tay, trên thực tế trong xương tủy hắn đã nghẹn cả buổi, muốn xuất thủ hiển lộ thực lực của mình, bất đắc dĩ Từ Dương thật sự là quá đáng sợ, cuối cùng không có đường sống cho hắn xuất thủ. Trước mắt rất dễ bắt được Phá Hiểu, dưới cái nhìn của hắn chính là một gia hỏa không biết tự lượng sức mình. 1844, chương 818 đạt thành hiệp nghị, đang lo không có thứ gì có thể giao nộp sai lầm, Kim Bảo tín đồ quyết đoán toàn lực ra tay với Phá Hiểu trước mắt. Trong một sát na, tinh thần chi quang khủng bố trong quyền trượng của gia hỏa này ngưng tụ ra đủ để dễ dàng phá hủy bất kỳ cường độ nào của võ giả từ cấp bậc võ thần trở xuống. Trên hư không, ánh mắt Từ Dương bỗng nhiên trở nên lạnh như băng, trong nháy mắt đạp phá hư không đi tới trước mặt Phá Hiểu. Ta đã nói rồi, mặc kệ ngươi thân phận gì cũng không có tư cách đụng đến đồng bạn Từ Dương ta, ngươi đã dám làm như vậy, vậy cũng tương đương chạm vào cấm kỵ của ta, ngươi chỉ có thể dùng sinh mệnh của mình để chuộc tội. Từ Dương nói xong, đồng thời ngoài thân hắn ba thước bức tường ánh sáng, đã đem thủ đoạn tinh thần cường đại của đối phương bắn ra hoàn toàn hóa giải. Làm sao có thể, vì sao tinh thần lực của ta không có cách nào tạo thành tổn thương với ngươi, không lẽ cường độ linh hồn của ngươi thật sự đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng sao? Kim Bảo tín đổ vốn rất có lòng tin với thực lực của mình, nhưng không biết vì sao ngay trước mặt Từ Dương, hắn luôn không có cách nào phát huy thực lực của mình đến cực hạn, càng đừng nói đến có thể làm Từ Dương bị thương. Lúc này Từ Dương mặt không biểu cảm bước từng bước một về phía trước mặt tín đồ áo vàng, mà đối phương bỗng nhiên phát hiện một cỗ tinh thần uy áp cường đại đến không thể kháng cự kia đã một mực khóa chặt thế giới linh hồn của hắn. Trước mặt Từ Dương, hắn thậm chí không có chút tâm tư phản kháng nào. Theo Từ Dương cùng hai người bọn họ khoảng cách không ngừng rút ngắn, cái loại sợ hãi từ trong xương tủy đã đạt đến cực hạn. Tín đồ áo vàng nháy mắt hoàn toàn tan vỡ, hai chân mềm nhũn ngay trước mặt tất cả mọi người quỳ gối trước mặt Từ Dương. Thậm chí hắn phát hiện ngay cả cây quyền trượng trong tay mình cũng nắm không chặt, cả người hoàn toàn bị Từ Dương chinh phục như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, đại tiểu thư Mỹ Lệ bên kia lại càng giật mình, bịt miệng mình lại. Trong đôi mắt to Mỹ Lệ lóe ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Ôi trời ơi, người này cho dù có thế nào, ít nhất cũng là tín đồ có được thực lực võ thần, trước mặt gia hỏa này, một chút năng lực phản kháng cũng không có, thật là đáng sợ. Cho đến bây giờ thiếu nữ áo tím mới xem như là triệt để bị thực lực cường đại của Từ Dương chinh phục, cũng đã bỏ đi tất cả ý nghĩ đùa nghịch trong lòng bàn tay Từ Dương. Bởi vì hắn hiểu rõ chênh lệch thực lực tuyệt đối, căn bản không cho phép hắn có bất cứ hành động lỗ mãng nào trước mặt Từ Dương, đây chính là cường giả chân chính. Từ Dương cho tới bây giờ đối thủ của mình cũng sẽ không nương tay, không chút do dự đem một bàn tay của mình rơi vào đỉnh đầu người này. Bất quá trong khoảnh khắc một đạo ánh sáng lóe lên rơi vào trong nhục thân gia hỏa này, rất nhanh liền luyện hóa một thân huyết nhục tinh hoa của hắn thành hư vô. Chỉ còn lại chỗ sâu trong linh hồn hắn lóe ra tia sáng yếu ớt, hiển nhiên Từ Dương đã luyện hóa cường giả cấp bậc võ thần mặc kim bào này thành một nguyên đan. Không vội vã đem một viên nguyên đan này tặng cho một người nào đó trong đoàn đội. Mọi người đều thấy rất rõ ràng, Từ Dương đem một viên nguyên đan còn đang bị thiêu đốt bởi lực lượng linh hồn cực nóng này bóp ở giữa hai ngón tay thể hiện cho mọi người trong đội. Các ngươi xem kỹ, khí tức tử vong ẩn chứa trong viên nguyên đan này tựa hồ còn càng thêm nồng đậm. Điều này nói rõ phương pháp duy nhất giúp tất cả môn đồ của các thế lực ngầm bọn họ đạt được thực lực trưởng thành, chính là lực sinh mệnh của thôn vệ võ giả. Ta lại một lần nữa đưa ra một giả thiết lớn mật, nếu như tín đồ kim bào cấp bậc võ thần này có thể thôn vệ viên nguyên đan này thành hình thái tin tức tử vong thuần túy, như vậy thực lực của nó sẽ đạt được tiến thêm một bước. Đạt tới cảnh giới có thể so với cường giả nhân tộc chân chính tấn thăng từ võ đạo trở thành võ thần, chỉ có đem hình thái tử vong chân thành thuần túy của viên nguyên đan này, hắn mới có thể xưng tụng là võ thần trên ý nghĩa chân chính. Hôm nay Từ Dương làm ra bất kỳ giả thiết gì, mỗi người trong đoàn đội xem ra đều có ý nghĩa tương đối trọng yếu, bởi vì sự thật chứng minh, Từ Dương mỗi một lần phán đoán cuối cùng đều bị chứng minh thực tế, mọi người cũng đều tin tưởng không nghi ngờ đối với lời nói hoàn toàn mới của Từ Dương. Sau khi giải quyết xong tên này, đoàn đội mọi người nhao nhao tiến đến, mà Từ Dương cũng bắt đầu quyết định chọn viên nguyên đan này thuộc về ai. Chỉ thấy hắn bắt đầu rót vào bên trong nguyên đan, sinh mệnh tinh hoa thập phần cường đại, thanh tẩy sạch sẽ tất cả bổn nguyên âm sát bên trong. Tuy rằng đối với cường độ của một viên nguyên đan này có chút suy yếu, nhưng lực lượng bên trong vô cùng thuần túy, đối với bất kỳ một cường giả võ đạo nào mà nói đều là tài phú quý giá nhất. Phóng mắt nhìn đội ngũ mấy tên nấm nhỏ này, bởi vì hình thái sinh mệnh lực hết sức đặc thù, không có cách nào trực tiếp cắn nuốt nguyên đan. Nguyên đan bị phá hiểu cắn nuốt lần trước còn chưa bị nàng hoàn toàn luyện hóa, nếu như cưỡng ép lại cắn nuốt một viên nguyên đan mới, rất có thể sẽ vượt qua cực hạn mà thân thể nàng thừa nhận. Lão hoàng đế ngược lại là người được chọn tốt nhất để hưởng thụ nguyên đan này, nhưng hiện tại Từ Dương còn không có ý nghĩ trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Bởi vì bây giờ kẻ giả mạo trốn trong hoàng cung kia, rất có thể cũng là một trong những kẻ cầm nanh vuốt của thế lực. Nếu như lão hoàng đế sớm cắn nuốt hết viên nguyên đan do tín đồ ám thế lực biến thành này, rất có thể sẽ mang đến cho hắn nhiều phiền phức hơn. Dù sao trước mắt Từ Dương còn không giải đáp toàn bộ bí ẩn liên quan đến truyền thừa của các thế lực ngầm. Bản thân lão hoàng đế cũng không có chút ham muốn mãnh liệt nào với viên nguyên đan này, ngược lại thiếu nữ áo tím kia tựa hồ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào viên nguyên đan sáng chói trên đầu ngón tay Từ Dương. Nha đầu này tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng tính tình lại thiên về sảng khoái, cũng không phải là một gia hỏa tâm cơ thâm trầm, tất cả biểu cảm và dục vọng cơ hồ đều viết ở trên khuôn mặt to bằng bàn tay của nàng. Từ Dương nhìn thấy bộ dạng của tiểu cô nương này, bất đắc dĩ cười lắc đầu, cuối cùng vẫn đưa một viên nguyên đan này vào trong tay nàng. Bất kể nói như thế nào, hiện tại mặc dù là con tin của chúng ta, nhưng xét thấy biểu hiện của ngươi bây giờ coi như không tệ, một viên nguyên đan này liền ban thưởng cho ngươi. Từ giờ trở đi đến lúc chúng ta giải quyết phiền phức trong hoàng cung, đưa ngươi trở lại tông môn, ta không cho phép ngươi có bất cứ suy nghĩ sằng bậy nào khác. Chỉ cần ngươi không gây thêm phiền toái cho ta, ta có thể cam đoan để ngươi bình yên vô sự trở về tông môn. Nếu ngươi có thể đáp ứng ta, lập tức phát thề, ta sẽ đem một viên nguyên đan này coi như là lễ vật tặng cho ngươi. Nếu như ngươi không làm được, vậy thì xin ngươi tin tưởng ta có 100 loại phương pháp có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Đối với thiếu nữ áo tím, hiện tại hắn căn bản không có bất kỳ dục vọng phản kháng Từ Dương, bởi vì trận chiến này đã thể hiện ra thực lực Từ Dương cường đại không gì sánh được. Chỉ bằng tiểu nha đầu này, cho dù mượn 10 lá gan của nàng, nàng cũng không dám lỗ mãng trước mặt Khúc Dương, huống chi còn có dụ hoặc lớn như vậy đặt ở trước mặt mình. Lựa chọn của nàng đã thập phần rõ ràng, tiểu nha đầu liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian dựa theo Từ Dương nói rất đúng, sau đó vô cùng hưng phấn một tay đem nguyên đan sau bài học cải tạo này nuốt vào trong miệng. 1845, dạng 849 tuổi, Nguyệt Phong Hắc Phong Cao. Cũng không lâu lắm, thân thể tiểu cô nương này phát sinh biến hóa vô cùng rõ ràng, khí tức võ đạo cường đại không ngừng dưới sự khống chế của nàng phát tiết ra. Đó là bộ dáng kinh mạch vốn bế tắc của nàng triệt để bị đả thông, cũng chính là trong lúc này, tiểu cô nương này trong bất chi bất giác đã đột phá bình cảnh tu luyện mấy trăm năm, tiến vào cảnh giới đại thành. Phải biết rằng trong toàn bộ khu vực cổ võ thần đạo, một khi tu sĩ nhân tộc có thể tiến vào cảnh giới đại thành, liền tương đương với tiến vào điểm khởi đầu mới nhất. Đại thành cùng hợp đạo được coi là bình cảnh lớn nhất của người bình thường, nếu có thể bước qua bình cảnh này, tất cả võ giả cảnh giới đại thành, hầu như đều có thể trở thành truyền kỳ ghi vào sử sách võ đạo cuối cùng, chỉ là con đường từ đại thành trùng kích cảnh giới võ thần chí cao này, thật sự là quá dài lâu rồi. Phóng mắt nhìn ra khu vực cổ võ thần đạo có lịch sử mấy trăm ngàn năm, võ giả tiến vào cảnh giới đại thành đã có thể đạt tới số lượng mấy chục vạn, thế nhưng người cuối cùng trở thành võ thần cộng lại chỉ sợ cũng chỉ hơn mấy ngàn. Thiếu nữ áo tím từ trước đến nay đều muốn tiến vào phụ viện cảnh giới đại thành, bây giờ lại là Từ Dương ra hỏa bắt cóc mình đánh bậy đánh bạ chiếm được cơ duyên như vậy, trong lúc nhất thời thiếu nữ vốn phẫn nộ với Từ Dương mấy người cũng triệt để biến mất. Ha ha ha, cảm ơn ngươi. Vốn ta rất hận ngươi đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện ngươi, trên người thật sự có một loại mị lực khiến người ta nói không nên lời. Nói một câu trong lòng, hiện tại ta đã không đánh các ngươi, coi là đối thủ của mình, thậm chí có bản thân cũng là ảo giác của một thành viên trong đội các ngươi. Từ Dương hừ một tiếng, ở trước mặt ta ngươi cũng không cần vỗ mông ngựa những cái này. Trên thực tế mấy người chúng ta lưu lại một viên nguyên đan này tác dụng cũng không lớn, ngươi chẳng qua là nhặt được một cái tiện nghi mà thôi, đừng cho là ta thật sự có ý nghĩ gì khác với ngươi. Thiếu nữ áo tím tức giận làm một động tác khinh bỉ cho Từ Dương. Thật tình không biết trong tông môn, nàng chính là tiểu công chúa được chúng tinh ủng nguyệt, trong tông môn có không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn ái nàng, nhưng khi nàng đi vào trong đoàn đội của Từ Dương, mới phát hiện ra thiên phú của thiên chi kiêu tử như mình, trong mắt mấy người Từ Dương căn bản chẳng là cái gì cả. Kinh lịch lần này cũng khiến tiểu công chúa này vốn cao cao tại thượng ý thức được, mình muốn đạt tới cảnh giới cao hơn còn phải cố gắng hơn mới được. Bởi vì thế giới này xưa nay không thiếu thiên tài, thật sự có thể đi đến thành tựu truyền kỳ cuối cùng thì vẫn rất ít ỏi không có mấy. Sau khi hoàn thành chinh phục đối với những người trước mắt, Từ Dương mang theo mấy người đoàn đội lập tức rời khỏi tòa thành này, tiến đến chiến trường cuối cùng của Hoàng Đô Đế Quốc. Quả nhiên mấy người đang thoát ly khỏi thành bang không bao lâu lần lượt xuất hiện một nhóm địch nhân mới. Từ Dương ca ca, người có nghe thấy âm thanh đặc thù gì không? Bên cạnh cái nấm nhỏ không có bất kỳ lời nói nào đột nhiên nằm nhoài bên tai Từ Dương truyền ra thanh âm như vậy. Từ Dương và đoàn đội những người khác theo bản năng dừng bước lại, ngoại trừ thiếu nữ áo tím kia không phát hiện ra, còn nghênh ngang tiến về phía trước, mấy người khác đều lộ vẻ cảnh giác, tỉ mỉ quan sát chung quanh. Lúc này vùng bình nguyên này vô cùng trống trải, hầu như không tìm thấy gì che giấu. Mà dưới sự tôn lên của bình nguyên bao la này, hư không trên đỉnh đầu bóng tối vô cùng vô tận bôi lên bầu trời, duy chỉ có vầng trăng sáng trong mùa đông kia có vẻ đặc biệt mượt mà. Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân ban đêm nơi này xác thực thích hợp thiết trí mai phục một chút, dựa theo vị trí địa lý nơi này để quan sát, nếu như ta là kẻ giả mạo trốn ở trong hoàng cung, trước khi chúng ta tiến vào đế đô, nơi này tuyệt đối là nơi mai phục tốt nhất. Quả nhiên, ngay lúc Từ Dương nói xong lời này không bao lâu, thiếu nữ áo tím lúc trước không có chút nào nguy hiểm phát hiện đột nhiên dừng bước. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ vô cùng tái nhợt sau khi bị kinh hãi qua đi, sau đó liều lĩnh hướng về phía Từ Dương lập tức chạy nhanh trở về. Rốt cuộc phía trước kia là thứ gì? Quỷ nhập quỷ khí, thật sự dọa người. Thiếu nữ thở hổn hển một lần nữa về tới bên cạnh mấy người Từ Dương, ngay lúc hắn vừa mới xoay người lại, Từ Dương hoàn toàn mới nhìn thấy một đạo cuối bóng tối, lại một đạo linh thể khoác trường bào màu bạc. Ở vị trí đầu có hình dạng khô lâu từ từ hiện ra, hai chân bọn họ nhìn tựa như u linh trong bóng đêm, lạnh lẽo vô cùng không có thực chất hình thái linh hồn. Bộ dáng này gần như giống linh hồn môn đồ bị Từ Dương luyện hóa lúc trước, chỉ là dưới ánh sáng đêm tối chiếu rọi, trên hình dáng linh hồn bọn họ lại nhiều ra một tia khí chất đặc thù u lãnh mà thần bí. Mỗi linh hồn thể trường bào màu sắc đồng thời xuất hiện, dưới thân thể bọn họ đều ở trong thổ địa cấp tốc sinh trưởng ra một khối bia mộ màu bạc. Trên thực tế văn tự khắc trên những tấm bia đá kia chính là linh hồn những môn đồ áo bạc này đã từng cắn nuốt qua võ giả cường đại. Mỗi vị trí đầu linh hồn đều có hai ngọn lửa linh hồn màu xanh đậm thiêu đốt, là đặc thù bắt mắt duy nhất ở vị trí đầu lâu bọn họ, mà ở giữa thân thể linh hồn bọn họ lại tự mình thiêu đốt ấn ký màu tím cường đại. Bất quá trong nháy mắt, vị trí mấy người đoàn đội Từ Dương, bốn phương tám hướng chung quanh tất cả đều xuất hiện loại linh hồn thể trạng thái tương tự này, phong kín toàn bộ đường đi của bọn họ. Từ Dương quét mắt nhìn chung quanh quan sát linh hồn thể tụ tập ở nơi này một phen, chừng 500 đạo, mỗi một cái đều đạt đến cấp bậc môn đồ vạn năm. Hoan nghênh các ngươi tới đây, ta tự mình đào mộ cho các ngươi. Đột nhiên một gương mặt già nua mà dữ tợn hiện lên ở trung tâm của Cửu Thiên Hạo Nguyệt, hình dáng hình tròn to lớn kia vừa vặn chính là con tế ti lúc trước ở trong hoàng cung ra lệnh cho hoàng đế giả kia. Giờ phút này xuất hiện trên Nguyệt Luân, hình thái linh hồn to lớn chỉ là một đạo huyễn thể nó phóng thích ra, cũng không phải là chân thân linh hồn nàng. Nhưng không hề nghi ngờ, những linh hồn thể này đều là con rối chiến đấu do tế ti tự mình triệu hồi ra, Từ Dương nhìn thấy chung quanh có bệnh trạng như vậy. Bất quá cười lạnh một tiếng, màu sắc trên mặt không chút sửa đổi, trong mắt hắn, mặc kệ người khác biến hóa thành hình thái thế nào, trong mắt hắn đều đối xử bình đẳng, bởi vì so đấu thực lực cứng rắn căn bản không có bất luận kẻ nào là đối thủ của Từ Dương. Chẳng qua là độ khó của trò chơi này bị điều đến cấp bậc thế nào mà thôi. Phá Hiểu Tiểu Ngư cùng thiếu nữ áo tím bên cạnh đạo sĩ tất cả đều biểu hiện ra dáng vẻ ngưng trọng. Đích xác nếu không dựa vào Từ Dương mà nói, bằng vào thực lực mấy người bọn họ, xa xa không có cách nào đột phá vòng vây như vậy. Từ Dương cười phá lên, đột nhiên tinh thần lực của mình tập trung lên Nguyệt Luân, trực tiếp nói chuyện với tế ti có dáng vẻ khô lâu kia. Nếu là phán đoán của ta không sai, nếu như luyện ngươi hóa thành một nguyên đan, như vậy trong nguyên đan của ngươi sẽ là sự kết hợp của khí tức tử vong thuần túy nhất. Mà thực lực chân chính bản thể của ngươi cũng cùng cấp bậc với võ thần cường đại nhất trong phạm vi cổ vũ thần đạo. Cái gọi là phong hào tế ti, trên thực tế chính là cấp bậc tối cường trong các thế lực khôi lỗi các ngươi. Tất cả bí mật có liên quan đến ám lực khôi lỗi, có lẽ đều có thể tìm kiếm đáp án trong thế giới linh hồn ngươi. 1846, công việc cắn nuốt từng diễn viên 11 tháng 1, Từ Dương không chút e dè nói ra toàn bộ phán đoán của mình đối với hình thái sinh mệnh đối phương, mà đối phương tựa hồ cũng không muốn che giấu cái gì. Trực tiếp cho Từ Dương một câu trả lời chính xác. Tất cả suy đoán của ngươi đều là chính xác. Người em trai ruột của lão gia hỏa này chính là người trước kia nắm giữ toàn bộ đế quốc, đã bị ta phái đến tiền tuyến. Tin rằng không bao lâu nữa, tranh đấu giữa hai đại đế quốc sẽ diễn ra đúng thời điểm, đến lúc đó trong chiến trường xác chết ngổn ngang khắp nơi, sẽ có vô số võ giả trở thành bữa tối của chúng ta. Một khi cuộc phân tranh giữa hai bên diễn ra như vậy, cường giả cấp bậc như ta còn có thể sinh ra mấy chục đến hơn trăm người. Ta biết thực lực nhân tộc này của ngươi rất cường đại. Nhưng ta không tin dựa vào thực lực một mình ngươi có thể chống lại hàng trăm người ta. Đến lúc đó một nhóm tế ti cấp võ thần mới thật sự sẽ dần trở thành một chi sư vương giả quét ngang toàn bộ cổ võ thần đạo, toàn bộ cổ võ thần đạo đều sẽ bị thế lực ngầm chinh phục. Đến lúc đó, chúa tể đại nhân sẽ lấy thân phận vương giả của cổ võ đạo một lần nữa quân lâm. Mà những người chúng ta ẩn núp trong bóng tối, vô số tín đồ đầu năm tuổi đều sẽ nhận được hồi báo hoàn mỹ nhất, cũng sẽ thay thế nhân tộc các ngươi trở thành chủ nhân chân chính của cổ vũ thần đạo. Đối phương không e dè nói ra mục đích thật sự của mình như vậy. Nguyên nhân chỉ có một nguyên nhân là hắn đủ tự tin đối với thực lực của mình. Nói cho cùng cho dù hắn không chính miệng thừa nhận, tất cả những chuyện này đều dựa vào sự thông minh cùng trí tuệ của Từ Dương, đã nhìn thấu kế hoạch chính thức của bọn họ. Kết quả là hai bên vẫn phải dựa vào thực lực của mình để đạt được mong muốn. Thực lực bên nào mạnh hơn là có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, trở thành người thống trị chân chính kế tiếp của cổ võ thần đạo. Nếu con mồi đã mắc câu, tín ngưỡng các tín đồ hắc ám, các ngươi còn có gì để do dự, khó có một khắc ra tay hoàn thành sứ mạng của các ngươi đi. Trên Nguyệt Luân, một tấm khô lâu khổng lồ kia phát ra âm thanh linh hồn vô cùng mãnh liệt, mà đám linh hồn khôi lỗi âm thầm nhận được mệnh lệnh tế tự, đồng thời phát ra tiếng gào rú khàn khàn, không ngừng thu nhỏ lại vòng vây với mấy người nhóm Từ Dương. Trời ạ, nhiều linh hồn thể như vậy, thật đáng sợ. Bổn tiểu thư tung hoành võ đạo nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ trải qua tình cảnh như vậy. Thiếu nữ áo tím còn đang dùng giọng điệu thổi phồng trợ giúp mình cổ vũ, thật tình không biết phá hiểu và lão hoàng đế bên cạnh đều biết lão tiểu cô nương này là một đóa hoa trong phòng ấm, căn bản chưa từng trải qua đại trận gì, đột nhiên gặp phải cục diện như vậy khó tránh khỏi sẽ hoảng loạn. Ngược lại lão hoàng đế từng gặp gỡ đời trước kia, giờ phút này đã thể hiện ra uy nghiêm của đế vương, mở miệng với Từ Dương bên cạnh. Ta tin tưởng với thực lực của các hạ xử lý tốt cục diện trước mắt hẳn là không thành vấn đề, tiểu cô nương này giao cho ta bảo vệ. Ngươi cứ việc buông tay đánh cược một lần, tính mạng sống chết của mấy người chúng ta đều giao cho Từ Dương các hạ. Lão hoàng đế đối với Từ Dương tín nhiệm thật sự là không có cách nào hình dung được nàng, cũng rất rõ ràng, chỉ bằng mấy người bọn họ muốn phá vòng vây, cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào, kết quả vẫn là phải nhìn Từ Dương tự mình phát huy. Mà mấy người trong thời gian này thân là đồng đội sớm bị linh hồn cường đại này áp chế, ngược lại sẽ mang đến cho Từ Dương càng nhiều phiền phức hơn. Trái lại mấy người bọn họ chỉ cần bảo toàn bản thân không kéo dài chân sau của Từ Dương là đã cống hiến ra lực lượng của mình. Nghĩ kỹ càng lại, lão hoàng đế và phá hiểu cũng không có xông vào trong vòng vây linh hồn thể này mà không ngừng thu nhỏ lại, ngược lại tạo thành vòng vây tương hỗ với nhau. Bắt đầu phóng thích khí thức võ đạo cường đại của mình, trong phạm vi trăm mét chung quanh hình thành một vòng bảo hộ do tin tức không có đạo thuần túy tạo thành, không chịu bước vào vòng tròn này một bước. Từ Dương cũng hiểu rõ thời khắc này không phải chuyện đùa. Một mình phải đối mặt với 500 môn đồ vạn niên có thực lực cường đại. Cho dù là cường giả cấp bậc như hắn, cũng nhất định phải phát huy ra thực lực chân chính của mình, mới có thể dọn sạch chướng ngại trước mắt. Kết quả là Từ Dương không làm gì nhiều để giữ lại thực lực, trực tiếp phóng thích mấy thanh thần khí đã thành hình của mình ra, bảo vệ mấy đồng đội này. Mà hắn chỉ mang theo Hạo Nhiên kiếm hồn bên cạnh mình. Bởi vì những gia hỏa này đều không có thực chất hóa thân thể. Dựa vào vĩnh hằng kiếm đạo của Từ Dương thì không có cách nào xử trí những linh hồn thể này trong phạm vi lớn. Ngược lại cái này cũng không có hình dạng Hạo Nhiên kiếm hồn đánh thành, có thể uy hiếp những hình thái linh hồn này nhất định. Đáng tiếc, hiện tại ngươi là chủ thần khí đã chế tạo xong, như vậy dựa vào hai người chúng ta có thể dễ dàng quét dọn những chướng ngại linh hồn này. Hiện tại ta nhất định phải vận dụng một chút hiệu quả tối cao mới có thể xử lý những thứ chướng mắt này, trên mặt Từ Dương cũng không có chút bối rối nào, ngược lại hiện tại nàng thoạt nhìn trấn định đặc biệt. Chỉ thấy Từ Dương cuối cùng vẫn quyết định, vận dụng áo nghĩa tế công pháp Côn Luân, giải quyết linh hồn thể của những nha hoàn trước mắt. Cùng lúc đó, Từ Dương không chút do dự mở ra hệ thống lực lượng nguyên thủy của mình, 9 luồng khí xoáy trong cơ thể đồng thời bắt đầu cháy rừng rực, đạo khí xoáy thứ 10 bên ngoài thân thể cũng tại thời khắc này một lần nữa huyễn hóa ra lơ lửng trên hư không, rất nhanh liền lấy một loại hình thái vòng xoáy năng lượng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Dưới hắc ám phụ trợ trong hư không, giống như một cái hắc động, tản ra năng lượng khủng bố làm người hít thở không thông, lực thôn vệ màu đen ở trong thiên nhãn không ngừng phóng ra chung quanh. Dưới sự khống chế tinh thần lực của Từ Dương, trở thành từng vòng xoáy thôn vệ bản nguyên linh hồn của nàng, bao trùm mỗi một góc trong không khí. Những linh hồn thể không ngừng thu nhỏ kia, rất nhanh liền bị Từ Dương phóng xuất ra những thứ thôn vệ này hoàn toàn khóa chặt. Mỗi một đạo quang điểm màu đen đều trở thành chất dẫn cho đạo pháp Từ Dương Côn Luân phóng thích. Mà từ đầu đến cuối, thông qua linh hồn của mình xem vấn đề, quan sát tế ti thế cục chiến trường, rất nhanh cũng cảm nhận được Từ Dương một lần này thủ đoạn cường thế. Không hổ là thiên chi kiêu tử của nhân tộc vạn năm khó gặp, uổng cho ngươi có thể nghĩ ra thủ đoạn như vậy, đồng thời ứng phó nhiều linh hồn thể như vậy. Cũng đủ để biểu lộ thực lực của ngươi mạnh mẽ, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ cho dù tâm tư xảo diệu như vậy, cũng không có linh hồn cường đại như vậy, xưa nay đồng thời khống chế nhiều vòng xoáy thôn vệ như vậy, nhưng kỳ tích như vậy lại trình diễn trên thân thể ngươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là Tế Ti đứng phía sau màn đạo diễn hết thảy, cũng không nhịn được tán thưởng với thực lực của Từ Dương. Bất quá đáng tiếc, lần này ta cũng coi như là có chuẩn bị mà đến, trước khi thiết kế trận bố cục này, ta đã hiểu rõ ngươi rồi. Tiếp theo trong nháy mắt giữa bầu trời, quang mang vầng trăng sáng kia hoàn toàn biến mất, toàn bộ hư không biến thành hắc ám vô tận. Cũng chính là trong lúc ánh sáng mặt trăng tiêu tán, tất cả linh hồn đều phát ra một tiếng gào thét kinh khủng, lâm vào trong trạng thái cuồng bạo. Đêm tối thật sự làm người ta tuyệt vọng, mới vừa buông xuống. 1847, dấu ấn Nguyệt Hồn thứ 18.004, bóng tối phủ xuống cùng một thời gian, tất cả mọi người vây quanh trên đỉnh đầu 500 đạo linh hồn thể bên ngoài của đoàn đội Từ Dương đều nhanh chóng ngưng tụ ra một ấn ký ánh sáng màu bạc hình Nguyệt Nha. Đây chính là thuộc tính của đạo ấn ký này ban cho bọn họ cực kỳ cuồng bạo đến sụp đổ. Mỗi một đạo linh hồn thể trong linh hồn trạng thái đạt tới biên giới sụp đổ, có nghĩa là bọn họ cũng có thể bắn ra lực công kích cực hạn của mình. Dưới loại trạng thái này, lực lượng linh hồn cực hạn của 500 tên môn đồ vạn năm thể hiện ra lực lượng hủy diệt tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Từ Dương có thể cảm nhận được rõ ràng, nếu như để 500 linh hồn cuồng bạo này vào trong chiến trường chính giữa đế quốc, chỉ dựa vào thực lực 500 người này là có thể dễ dàng phá hủy một quân đoàn võ giả đế quốc mấy vạn người. Càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận chính là, mục tiêu công kích duy nhất của cỗ lực lượng này chỉ có mấy người nhóm Từ Dương mà thôi, có thể nghĩ, mấy người này tiếp theo sắp sửa phải chịu áp lực chiến trường kinh khủng đến mức nào. Trên thực tế, nói cho cùng gánh chịu áp lực khổng lồ này cũng chỉ có một mình Từ Dương, bởi vì mấy người còn lại kia trên cơ bản không có cách nào trông cậy vào được. Đáng mừng nhất chính là, mấy người trước mắt được Lão Hoàng đế dẫn dắt cũng không có gánh vác góc độ phòng ngự, ít nhất cũng không đến mức để Từ Dương kéo chân sau. Về phần trận chiến này rốt cuộc có thể lấy được thắng lợi cuối cùng hay không, kết cục một mực nắm trong tay một mình Từ Dương. Lực nhìn thấu cường đại trong nháy mắt bao trùm linh hồn thể sau khi 500 cái Nguyệt Hồn ấn ký gia trì, mặt ngoài Từ Dương hầu như có phỏng đoán đại khái đối với cường độ mà 500 linh hồn thể có thể thừa nhận. Cùng lúc đó, Hạo Nhiên kiếm hồn sau lưng hắn dần dần trở nên rõ ràng, rốt cuộc phóng xuất ra bản chất kiếm hồn cường đại nhất của mình. Phải biết rằng Từ Dương chế tạo ra một đạo Hạo Nhiên kiếm hồn này, lúc trước đã tiêu phí không ít khí lực. Trọng yếu hơn là đối với một thanh kiếm hồn được gửi gắm kỳ vọng trùng kích cấp bậc chủ thần khí mà nói, tính cách tiên thiên của hắn là trọng yếu nhất. Đối mặt với nhiều cường địch như vậy, Từ Dương rất rõ ràng, nếu như hắn tiếp tục dùng lực lượng Hạo Nhiên kiếm hồn để áp chế đối thủ, đối với tiên thiên thuộc tính của kiếm hồn mà nói là một loại tiêu hao cực lớn, hơn nữa tiêu hao này rất có thể chuyển hóa thành vết thương không thể nghịch chuyển, Từ Dương là quyết định sẽ không buông bỏ quá trình chế tạo hậu thiên của Hạo Nhiên kiếm hồn. Bởi vậy mặc kệ cuối cùng đạo kiếm hồn này thuộc tính tiên thiên cố định đến trạng thái nào, Từ Dương đều vui vẻ tiếp nhận kết quả này, cho dù hắn không trở thành cường độ của tiên thiên thần khí, Từ Dương cũng căn bản không có khả năng vứt bỏ nó. Cảm nhận được khí tức kiếm hồn bao trùm chung quanh thân thể mình, Từ Dương nhẹ nhàng mỉm cười, như là đang cùng lão bằng hữu trao đổi một phen, mở miệng cùng Hạo Nhiên kiếm hồn triển khai linh hồn câu thông một lần. Nói thật, tâm tình của ngươi bây giờ như thế nào? Nếu như ngươi cũng không phải muốn cùng ta đối mặt với 500 linh hồn thể này, hiện tại ta cho phép ngươi trở lại đế hoàng đỉnh tiếp tục ngủ say, tương lai ngươi còn có rất nhiều cơ hội kề vai chiến đấu cùng ta. Chỉ là lần này Hạo Nhiên kiếm hồn hầu như không lưỡng lự đưa ra hồi đáp của Từ Dương. Nếu thân là người hầu của kiếm hồn, không có cách nào làm bạn bên cạnh chủ nhân lúc chủ nhân cần, vậy sự tồn tại của ta sẽ không có ý nghĩa gì. Cùng một đạo lý, nếu chủ nhân muốn một mình đối mặt một trận chiến này, như vậy cũng tương đương với đang khinh nhờn vinh quang của kiếm hồn ta. Không có gì để nói, liền để cho ta cùng chủ nhân đồng thời chém giết hơn 100 con khôi lỗi chiến tranh này đi. Ngược lại ta thật sự muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu trước kiếm hồn thiên phú của ta. Nghe Hạo Nhiên kiếm hồn nói ra hai chữ thiên phú, Từ Dương liền hiểu rõ dụng ý của đối phương. Kiếm hồn vừa mới thành hình, thiên phú kiếm đạo thức tỉnh ra không phải là thuộc tính bẩm sinh duy nhất. Nói cách khác loại thiên phú này sẽ theo một ít thiên cơ hậu thiên xuất hiện không ngừng sinh ra thiên phú khác, hơn nữa còn có thể ở trên cơ sở vốn có thiên phú tiến hành cường hóa nhất định. Sau khi Hạo Nhiên kiếm hồn tự hình thành, đã không chỉ một lần ở thời điểm Từ Dương cần hắn cưỡng ép ra tay, nhưng những lần chiến đấu kia so sánh với trận chiến trước mắt quả thực không đáng nhắc tới. Nói cho cùng, Từ Dương vẫn đang lo lắng một trận chiến này tiêu hao quá độ, sẽ mang đến cho Hạo Nhiên kiếm hồn thương tích vĩnh viễn khó có thể nghịch chuyển. Nhưng sau khi cảm nhận được ý chí kiên định của kiếm hồn mình như vậy, Từ Dương cũng không tiếp tục do dự nhiều hơn nữa, bởi vì hắn không muốn dựa vào ý thức của bản thân để ảnh hưởng đến vận mệnh của mình của Hạo Nhiên kiếm hồn. Từ Dương hặc hặc cười phá lên, ta rất vui vì có thể nhìn thấy phẩm chất mà ngươi khát vọng chờ được ở trên người ta. Tuy rằng ngươi hiện tại còn chưa có hình thái hoàn chỉnh của chính mình, nhưng ta đã đem ngươi trở thành một trong những đồng bạn thân mật nhất của ta. Nếu giữa ta và ngươi có được cơ sở linh hồn mãnh liệt như vậy, vậy để chúng ta cùng làm một lần thử nghiệm trước nay chưa từng có đi. Cũng để cho những linh hồn không biết trời cao đất dày này cảm thụ một chút, đến từ lực lượng chân chính của cường giả nhân tộc. Từ Dương nói xong, thân thể của hắn chậm rãi trôi nổi phía trên hư không, mà Hạo Nhiên kiếm hồn sau lưng hắn vượt lên trước một bước, bắt đầu phóng xuất ra khí thức kiếm đạo vô cùng cường đại, đó là lực lượng tiên thiên đến từ linh hồn kiếm linh nhất nguyên thủy nhất gào thét. Trong quá trình kiếm khí khủng bố phóng thích, mỗi một ngóc ngách chiến trường bình nguyên chung quanh đều có thể cảm nhận được kiếm khí vô cùng rõ ràng mà lạnh thấu xương kia đang chấn động. Cho dù giờ phút này Từ Dương và mấy đồng bọn đã lâm vào trạng thái phòng ngự tuyệt đối, đều bị cỗ kiếm khí uy áp cường đại không gì sánh được này làm rung động. Thiếu nữ áo tím Lam Linh Nhi đến từ đại tiểu thư trường Vân Thiên Tông, trước mắt hoàn toàn bị phong tư của Từ Dương chinh phục. Nàng gặp được rất nhiều cao thủ dùng kiếm, dù sao trường Vân Thiên Tông bất kể nói thế nào, cũng coi như là đại tông môn đệ nhất toàn bộ đế quốc. Môn hạ cường giả vô số người tu luyện hệ thống võ đạo công pháp mới có, chỉ là kiếm tu loại này càng là tập hợp một nhóm võ giả ưu tú nhất toàn bộ đế quốc. Nhưng khi Lam Linh Nhi nhìn thấy phong thái của Từ Dương, cùng với trạng thái linh hồn gần như có thể đạt tới phù hợp hoàn mỹ giữa nàng và kiếm hồn của bản thân, rốt cuộc nàng ý thức được cái gọi là cường giả kiếm đạo trong mắt nàng so sánh với Từ Dương, quả thực chính là chênh lệch giữa ngọn đuốc đom đóm và ánh trăng sáng. Đây mới thật sự là kiếm đạo đỉnh phong đi, Lam Linh Nhi trong miệng thì thào tự nói. Từ ánh mắt đờ đẫn của nàng có thể thấy được lúc này trạng thái tinh thần của nàng như thế nào. Phá Hiểu bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt bên cạnh Lam Linh Nhi đã bị Từ Dương triệt để chinh phục, không nhịn được lộ ra một nụ cười, không khỏi cũng nhớ tới bản thân lúc đầu tiên. Không biết, khi đó nàng đã từng không chỉ một lần vọng tưởng dựa vào thực lực của mình dung chuyển uy nghiêm của Từ Dương, thế nhưng về sau vận mệnh của mình đều bị nam nhân này triệt để thay đổi, rốt cuộc Phá Hiểu mới ý thức được cảnh giới của Từ Dương đáng sợ đến mức nào. Bất luận sóng lớn mênh mông nào trước mặt hắn đều sẽ trở nên vô nghĩa, bởi vì bản thân Từ Dương chính là một hải dương mênh mông vô bờ, có được khí phách và thâm trầm dung nạp hết thảy. 1848, dấu ấn Nguyệt Hồn tầng thứ 1.4, nhân kiếm hợp nhất, Từ Dương ở trong hư không gầm thét một tiếng, thanh âm gào thét truyền ra, tóc dài như thác nước sau lưng đón gió bay lên, tại thời khắc này thân thể của hắn cùng Hạo Nhiên kiếm hồn sau lưng, đồng thời bị một đạo hào quang màu bạc sáng chói hoàn toàn bao vây. Độ sáng lập lòe kia hầu như chính là một vầng mặt trời nóng rực và một vầng trăng sáng, giữa hai bên hòa thành một thể phát ra ánh sáng chói mắt, trong khoảnh khắc liền xua tan bóng tối toàn bộ tinh không hoàn toàn trong đêm tối. Giờ khắc này lực lượng Từ Dương ảnh hưởng trở nên cường đại như ban ngày, phần lớn chính là tinh thần lực thuần túy nhất của Từ Dương, cùng với kiếm đạo khí tức Hạo Nhiên kiếm hồn phóng ra, hai cỗ lực lượng kết hợp hoàn mỹ, đối với gần 500 môn đồ vạn năm cường đại chung quanh, ảnh hưởng linh hồn thể là khó có thể tưởng tượng. Một đạo nguyệt quang ấn ký trên đỉnh đầu linh hồn vốn vô cùng sáng chói, cũng tại thời khắc này bị cỗ hào quang cường đại không gì sánh được chấn nhiếp trở nên run rẩy. Mỗi con rối linh hồn thể chiến đấu đều đang phát ra tiếng hò hét theo bản năng, tiết tấu hành động của bọn nó tựa hồ cũng bởi vì khí tức Từ Dương lúc này cường đại vô cùng mà trở nên hỗn loạn. Lão hoàng đế nhìn thấy quang mang sáng chói trong hư không kia, trong lòng lóng lánh cũng lần nữa bị rung động. Có sao nói vậy, lúc ban đầu khi lão hoàng đế hợp tác với Từ Dương, hắn thật sự là lợi dụng lập trường giữa hai bên để cân nhắc quan hệ lẫn nhau. Nhưng ngay lúc này, sau khi nàng nhìn thấy cảnh giới Từ Dương có thể dung hợp hoàn mỹ cùng kiếm hồn của mình, nàng đã bắt đầu từ sâu trong nội tâm của mình, sinh ra cảm giác khâm phục đối với chí cường giả nhân tộc không gì sánh kịp này. Hắn không chỉ lợi dụng lẫn nhau, hắn bắt đầu sùng bái thực lực của Từ Dương và lực lượng tinh thần không gì sánh kịp của mình. Phải biết rằng có thể cùng kiếm hồn nhân của bản thân hợp nhất, tuyệt không phải ai cũng có thể làm được. Bởi vì loại người này kiếm hợp nhất xa xa không phải là công pháp lực lượng dung hợp, mà là chân chính dung hợp tinh thần. Lúc này linh hồn bản nguyên của Từ Dương đã có một bộ phận hồn lực chính thức trở thành một thể với Hạo Nhiên kiếm hồn, cũng chỉ có dưới hình thức như vậy, Từ Dương mới có thể để cho lực lượng của mình dùng để đền bù lực lượng của Hạo Nhiên kiếm hồn phát ra, trợ giúp hắn tận lực bảo trụ thuộc tính tiên thiên. Nếu như Từ Dương không làm như vậy, không hề nghi ngờ hắn thân là chủ nhân của thanh kiếm này, sẽ không có bất kỳ tiêu hao sinh mệnh lực nào. Nhưng lại sẽ là tiêu hao tiên thiên thuộc tính ở mức độ lớn nhất của Hạo Nhiên kiếm hồn. Không ai có thể tưởng tượng được, bởi vì Từ Dương sẽ không tiếc tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Đương nhiên, Từ Dương dám làm như vậy không chỉ vì hắn có tri thức uyên bác đến cảnh giới tinh thần có thể bao dung tất cả, mà là bởi vì hắn đã sớm tìm hiểu sinh tử đại đạo, có được thực lực như vậy coi như là vì kiếm hồn của mình tiêu hao một bộ phận lực lượng linh hồn. Sinh mệnh lực bản nguyên thật sự của hắn sẽ không bị bất cứ ảnh hưởng gì, đợi một thời gian sau lại có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong ban đầu. Chỉ cần kim quang trong cơ thể Từ Dương tuần hoàn qua lại không ngừng, nó sẽ không tiêu tán, sinh mệnh lực của hắn sẽ chân chính bất hủ. Dưới trạng thái nhân kiếm hợp nhất, một người một kiếm này phóng xuất ra tinh thần lực cộng minh đã đạt đến cực hạn, hơn 500 linh hồn khôi lỗi bắt đầu điên cuồng rít gào. Bởi vì bọn họ đã cảm nhận được thống khổ đến từ cỗ lực lượng này không thể kháng cự, đang điên cuồng xé rách thế giới linh hồn bọn họ, vốn không có những linh hồn khôi lỗi nhục thân bảo vệ, ấn ký ánh trăng trên đỉnh đầu chính là bảo đảm duy trì lực lượng duy nhất của bọn họ. Nói cách khác, một khi những linh hồn khôi lỗi này phát ra ánh trăng ấn ký trên đỉnh đầu thật sự bị kiếm hồn khí thức của Từ Dương hoàn toàn phá vỡ, như vậy trong nháy mắt 500 linh hồn khôi lỗi này sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Bọn họ khó mà phân biệt được ai mới là mục tiêu chung của bọn họ, cũng sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Tế Ti. Mà đây cũng chính là mục đích thật sự của Từ Dương lần xuất thủ này. Chỉ cần chặt đứt 500 khôi lỗi linh hồn cùng tinh thần tế tự này, như vậy 500 cá nhân này sẽ không mang đến phá hủy cùng với lực lượng uy hiếp thật sự. Bọn họ sẽ lâm vào trạng thái chém giết hỗn loạn, như vậy có thể phân tán lực lượng tổng hợp của bọn họ cùng một chỗ, mang đến cơ hội cho đội ngũ Từ Dương. Ha ha ha, tiểu tử, khó có được ngươi có thể nghĩ ra cách dùng như vậy để phân hóa 500 con linh hồn khôi lỗi này ở giữa chiến trường sức ảnh hưởng. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi dùng phương thức như vậy căn bản không thể duy trì quá lâu, sớm muộn gì linh hồn của ngươi cũng sẽ cùng với lực lượng của đạo kiếm hồn này cùng đi về hướng sụp đổ. Cho dù tu vi của ngươi có cường đại như vậy, thực lực ngươi có được có khủng bố thế nào, nhưng dẫu sao ngươi cũng chỉ là phàm thai thân thể của nhân tộc, ngươi vẫn có thể chịu tải lực lượng cực hạn. Mà ta chỉ cần bằng vào lực lượng nguyệt chi đồ đằng của ta, tận khả năng bảo vệ ấn ký ánh trăng trên đỉnh đầu 500 con linh hồn khôi lỗi này, ngươi từ đầu đến cuối không có cách nào lấy bọn họ. Hiển nhiên bên phía Từ Dương đưa ra đối sách, Tế Ti tỏa trấn bên kia có được lực lượng nguyệt quang đồ đằng vẫn không có ngồi chờ chết, bắt đầu không ngừng ra chỉ năng lượng ánh trăng của 500 con linh hồn khôi lỗi này, giúp bọn họ không ngừng tăng lên năng lực kháng cự kiếm hồn của mình đối với Từ Dương. Hai bên lâm vào quá trình chống lại lực lượng ngắn ngủi. Mấy thành viên đoàn đội Từ Dương giờ phút này trở thành người duy nhất có thể không đếm xỉa đến, bọn họ không có nhiều lực lượng để trợ giúp Từ Dương, chỉ có thể yên lặng thành kính cầu nguyện cho hắn, hơn nữa ngưng tụ ra lực lượng tín ngưỡng thuần túy nhất, tụ tập vào bên trong linh hồn thể một mình một kiếm của Từ Dương. Rất nhanh, linh hồn Từ Dương và Hạo Nhiên kiếm hồn phóng xuất ra chấn động, lực lượng đã đạt tới cực hạn, thế nhưng Từ Dương rất rõ ràng quan sát được ấn ký ánh trăng của 500 con linh hồn khôi lỗi phía dưới, cũng không bị chấn nát. Tuy những khôi lỗi linh hồn này đã bị thương tổn linh hồn cực lớn, nhưng còn chưa đủ để hoàn toàn phế bỏ lực hủy diệt của chiến trường. Muốn hoàn toàn phế bỏ sức chiến đấu lúc này còn cần bản thân ra chỉ uy hiếp linh hồn cường độ hơn nữa. Từ Dương quét mắt nhìn chiến trường phía dưới, trên mặt lại lần nữa lộ ra một tia cười lạnh khinh thường. Những gia hỏa chết tiệt này đã có thể kiên trì như thế, vậy ta sẽ cho các ngươi một kinh hỉ lớn hơn nữa. Lúc Từ Dương nói xong lời này, căn nguyên linh hồn của hắn đã cùng Hạo Nhiên kiếm hồn đạt thành cộng hưởng. Hạo Nhiên kiếm hồn có thể cảm nhận rõ ràng được chủ nhân của mình rốt cuộc ra lệnh như thế nào, giữa hai người hiện tại hầu như có thể nói là cùng chung một cái đại não. Sau khi Từ Dương ra lệnh hoàn toàn mới, bản thể Hạo Nhiên kiếm hồn phóng ra hào quang cường hãn thêm vài phần, cùng lúc đó một cỗ Hạo Nhiên chi khí cường đại không gì sánh được, rốt cuộc từ trong bản thể hư không một mình Từ Dương phóng thích ra. Một vầng sáng màu bạc vô cùng to lớn từ giữa bản thể hai người điên cuồng quét về các ngóc ngách chung quanh chiến trường. 1849, kiếm khí Hạo Nhiên tầng thứ 18-14, quầng sáng to lớn từ trên trời giáng xuống, những ấn ký ánh trăng trên đỉnh đầu những con khôi lỗi linh hồn phân tán chung quanh, trong khoảnh khắc xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rạn nứt, tựa hồ tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Kiếm khí Hạo Nhiên chính là thiên phú lực cường đại nhất của Hạo Nhiên kiếm hồn, tác dụng rõ ràng nhất của cỗ lực lượng này là có thể tạo thành tác dụng sát thương cực kỳ cường đại đối với linh hồn có lực âm sát làm bản nguyên. Cũng có thể coi là một loại bản năng tiến hóa của tiên thiên, chỉ cần Hạo Nhiên kiếm khí ra, tất cả khí tức âm sát tử vong là căn nguyên linh hồn lực đều sẽ đi về hướng sụp đổ trước tiên. Tuy rằng nguyệt quang ấn ký trên đỉnh đầu đối phương có tác dụng che chở nhất định đối với bản chất của những khôi lỗi linh hồn này, nhưng bất cứ lực lượng nào có tính phòng ngự đều có thể chịu được cực hạn của nó. Lúc này Từ Dương thiêu đốt linh hồn bản nguyên của mình cùng khí tức của Hạo Nhiên kiếm hồn sinh ra cộng minh, đem thiên phú bẩm sinh của hắn phát huy đến cực hạn, căn bản không phải khôi lỗi linh hồn cấp bậc vạn niên môn đồ có thể chống lại. Nếu như nói 500 linh hồn thể này đều đã đạt tới cường độ của tín đồ võ thần, cũng chính là đổi ngân bào thành áo vàng chân chính. Như vậy linh hồn của 500 tín đồ áo vàng này, cũng không phải một mình Từ Dương có thể dựa vào loại thủ đoạn đơn nhất này là có thể phá hủy. Ầm ầm ầm, quầng sáng Hạo Nhiên rốt cuộc cũng dừng lại ở phần cuối của chiến trường bình nguyên này, dùng một tiếng nổ lớn nhất làm kết thúc, mà trong nháy mắt một tiếng nổ mạnh cuồng bạo xuất hiện, rốt cuộc Từ Dương đã hoàn thành mục đích của mình, triệt để chấn vỡ ấn ký ánh trăng trên đỉnh đầu hơn 500 con khôi lỗi linh hồn phía dưới. Tiếng gào thét kinh khủng cùng với tiếng gầm gừ, tại trận doanh 500 vạn năm môn đồ và linh hồn khôi lỗi điên cuồng phát tiết ra, cùng lúc đó, bọn họ cũng hoàn toàn đánh mất công năng phân biệt mỗi linh hồn thể chung quanh. Lúc bắt đầu không khác gì đối với linh hồn thể gần đây của mình triển khai công kích điên cuồng, nguyên bản 500 linh hồn thể nhìn như không thể chiến thắng, trong khoảnh khắc liền đắm chìm trong trạng thái chém giết hỗn loạn không ngừng nghỉ. Ha ha ha, lão đại hắn thật sự là thần, ngay cả chuyện này cũng có thể làm được bằng sức một mình, liền đem nhiều linh hồn thể môn đồ vạn năm như vậy đều đánh cho choáng váng. Nếu đổi lại là ta, cho dù cường hóa lực lượng của ta thêm 100 lần, chỉ sợ cũng còn xa mới làm được điểm này. Giờ phút này cây nấm nhỏ đang ghé vào trên vai Phá Hiểu, nàng bởi vì có thiên phú có thể tùy ý thay đổi hình thái bản thân, giờ phút này nhìn tựa như một con mèo nhỏ hình cây nấm, cho dù ghé vào trên vai nha đầu Phá Hiểu này, cũng không có chút cảm giác hòa nhã nào giống như một sủng vật. Nghe thấy cây nấm nhỏ thành kính khen ngợi Từ Dương lão đại một phen này, Phá Hiểu cũng liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng với lời nói này của nàng. Ngươi nói không sai, Từ Dương các hạ thật sự là trước nay chưa từng có ai không đến, dưới cái nhìn của ta, hắn chính là đỉnh phong chân chính trong đám nhân tộc trên mảnh đại lục này. Thiên tài ta cũng nhìn thấy không ít, nhưng nếu dùng hai chữ này để hình dung Từ Dương lão đại mà nói, đó quả thực là một loại khinh nhờn đối với thực lực và cấp độ của hắn. Mặc dù Lam Linh Nhi ở sâu trong lòng mình cũng bị thực lực cường đại của Từ Dương triệt để chinh phục, nhưng nói cho cùng nha đầu này cũng lấy thân phận tù binh gia nhập trong đội ngũ, luôn đối với Từ Dương lão đại có một tia tâm lý kháng cự như có như không. Thấy mấy đồng bọn này vui vẻ tán dương không tiếc lời ca ngợi như vậy, trong lòng Lam Linh Nhi toát ra tư thế không phục, ôm hai tay của mình hướng về phía cây nấm nhỏ và Phá Hiểu bên kia hừ một tiếng. Cho dù hắn cường đại hơn nữa thì thế nào? Chờ những trưởng lão chân chính của Trường Vân Thiên Tông chúng ta cưỡi trên đế đô, cho dù là hoàng thành của toàn bộ đế quốc cũng phải run rẩy ba lần. Tiểu nấm nghe được vẻ mặt kiêu ngạo của Lam Linh Nhi, quả quyết quay mặt lại, nhìn mặt quỷ mà nha đầu này làm ra. Ta khuyên ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn với mấy lão gia hỏa tông môn các ngươi, nếu Từ Dương lão đại thật sự không muốn rời đi, đừng nói là mấy lão già kia của tông môn các ngươi, cho dù là Thiên Vương lão tử đến, Từ Dương lão đại cũng không nể mặt hắn. Có lẽ là vì một mình Từ Dương bắn ra lực ảnh hưởng chiến trường đủ cường đại, dẫn đến mấy đồng bọn đoàn đội này của hắn thật sự quá nhàn rỗi, chen vào không nổi cũng chỉ có thể đứng ở một bên đấu võ mồm. Khi Từ Dương một lần nữa trở lại bên cạnh bọn họ, mấy nha đầu này lập tức ngậm miệng, một đám lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Thất thần cái gì vậy? Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, kế tiếp là thời điểm các ngươi làm khổ, hiện tại 500 khôi lỗi linh hồn này đã hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ. Bọn họ sẽ không bao giờ ngầm nhận định các ngươi là địch nhân không chết không thôi, các ngươi chỉ cần thấy Kim Khâu Khâu, khi bọn họ công kích đồng bạn của mình đồng thời bắt lấy sơ hở của bọn họ, đem những con rối linh hồn đã không còn tạo thành uy hiếp này chém giết toàn bộ. Đây chính là nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi. Nghe được lời nói của Từ Dương lão đại, Phá Hiểu là người đầu tiên đáp ứng một tiếng bản thể, hóa thành một vệt sáng trực tiếp xông ra ngoài, thoáng qua, bản thể nàng phóng ra hào quang màu tím ở giữa chiến trường tạo thành một đường vòng cung giết chóc hoàn mỹ nhất. Tử quang xuất hiện ở khu vực nào, tương ứng với một con linh hồn khôi lỗi có cấp bậc vạn niên môn đồ, trong khoảnh khắc sẽ mất đi lực hành động, rất nhanh liền biến mất đường linh hồn hoàn chỉnh, trở thành một viên nguyên đan còn đang tiếp tục thiêu đốt. Ha ha, trò chơi này ta thích, mấy lão gia hỏa tông môn kia luôn nói ta là hoa trong nhà ấm, hôm nay ta phải chém giết nhiều môn đồ chứng minh bản đại tiểu thư cũng là một kẻ tàn ác. Dưới lý do này có chút kỳ lạ trèo trống, Lam Linh Nhi cũng không có tiếp tục nhàn rỗi, mà là tham dự vào nhiệm vụ hành động của mấy đồng bọn đoàn đội Từ Dương. Bởi vì thân phận của Lam Linh Nhi đặc thù, Từ Dương cũng đặc biệt chú ý tới những hành động kế tiếp của nàng, mặc dù thực lực của nàng còn không có cách nào so sánh với Phá Hiểu, nhưng lần ra tay này cũng có thể nhìn ra được, thực lực nội tình của nha đầu này đến từ tông môn đệ nhất đế quốc sở hữu, tối thiểu ở phương diện tu luyện thiên phú, tiểu cô nương này đã có thể đứng ở tầng thứ nhất của toàn bộ thế giới võ đạo. Lão hoàng đế vẫn không có động tác gì, vẫn đứng giữa vòng sáng thủ hộ kia, sắc mặt bình tĩnh nhìn đoàn đội chung quanh, cũng chỉ có hắn mới có đãi ngộ được trời cao chiếu cố như vậy. Lúc này, lão hoàng đế không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía Từ Dương trước mắt. Ta nhất định phải thừa nhận thực lực các hạ thật sự quá cường đại, khó trách ngay cả tên giả mạo kia cũng muốn có được sự ủng hộ của ngươi, mượn nhờ lực lượng của ngươi phát động đối lập tiến công của đế quốc bên cạnh. Nếu ngươi không thể hiểu được chân tướng, thật sự bị tên giả mạo kia lợi dụng, dựa vào thực lực một mình ngươi, chỉ sợ so với đế quốc kế bên thật sự gặp tai ương. Từ Dương khẽ cười lắc đầu, ở trong chiến trường hoàn toàn chính xác như vậy, nhưng mà đổi một góc độ khác để cân nhắc, nếu ta thật sự trợ trụ vi ngược mà nói, như vậy một khi cái mục đích chính thức sau màn của nhóm người này bại lộ ra, sớm muộn gì cũng sẽ gây họa cho toàn bộ khu vực cổ võ thần đạo. bất kể là mạch nào trong mấy đại đế quốc, đều khó thoát khỏi mây đen bao phủ như vậy. 1850, chương thứ 150, cáo mượn oai hùng. Lão hoàng đế nghe vậy cũng không nhịn được cảm khái, vô cùng đồng ý. Ngươi nói không sai, cổ vũ thần đạo mặc dù bây giờ bị mấy thế lực lớn chia cắt, có thể nói cho cùng vẫn là một chỉnh thể, tuyệt đối không thể bị những khôi lỗi thần bí trốn ở trong bóng tối hoàn toàn phân liệt. May mắn có Từ Dương các hạ ở đây, nếu không những thứ khác không nói trước, chỉ riêng đế quốc chúng ta chỉ sợ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Từ Dương đối với việc này cũng không có đáp lại, vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh nhìn vào giữa chiến trường. Mặc dù trên đường đi hắn có nhiều trợ giúp đối với lão hoàng đế, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng vì chuyện này mà cư xử kiêu ngạo trước mặt lão hoàng đế. Đối với lão hoàng đế nắm giữ một phương quốc gia này, vẫn luôn giữ được sự tôn trọng cơ sở nhất. Bởi vì Từ Dương vẫn luôn cảm thấy mình làm những chuyện này đều có mục đích rõ ràng của mình, trợ giúp lão hoàng đế chỉ là tiện tay, vì giảm độ khó của nhiệm vụ mà thôi. Rất nhanh cục diện chiến trường đã hoàn toàn thay đổi, Từ Dương đã giúp hai nha đầu kia phá được cửa ải khó khăn nhất, còn lại loại nhiệm vụ thu gặt chiến trường này căn bản không có tính nguy hiểm gì. Hai nha đầu này tựa hồ còn đang âm thầm phân cao thấp, đang so sánh số lượng linh hồn khôi lỗi bị một người chém giết nhiều hơn. Cũng chính là dưới sự thúc đẩy của một loại cảm xúc như vậy, hai nha đầu này có thể nói càng đánh càng hăng, đều thể hiện ra ý thức giết chóc vô cùng cường hãn, hầu như cũng đem thực lực của mỗi người bọn họ phát huy đến mức cực hạn. Cũng không lâu lắm, 500 con khôi lỗi linh hồn này đã bị hai nha đầu này hợp lực chém giết chừng 7 thành, hơn 100 con khôi lỗi linh hồn còn lại cũng đều ở trong tâm tình vô cùng cuồng bạo, không ngừng thiêu đốt lực lượng linh hồn của bản thân, tin tưởng không bao lâu nữa chỉ sợ chính bọn họ sẽ không kiên trì được nữa. Mắt thấy cạm bẫy thiết trí ở ngoài đế đô bị lực lượng một mình Từ Dương hoàn toàn xoay chuyển, Tế Ti nấp ở phía sau màn khống chế những con rối chiến tranh này, sắc mặt cũng trở nên khó coi mấy phần. Hắn lợi dụng tư thái huyễn thể, từng giây từng phút quan sát mỗi một biến hóa trong chiến trường, rốt cuộc cũng hiểu được nam nhân tên Từ Dương này đáng sợ đến mức nào. Nhân tộc này hoàn toàn khác với võ giả bình thường, tu vi căn cơ trên người hắn vượt xa tưởng tượng của ta, cho dù toàn bộ cổ vũ thần đạo cộng lại, cũng tuyệt sẽ không có người thứ hai mạnh hơn hắn thực lực. Nếu không có cách nào hạn chế ra hỏa này, không nói đến tình huống chủ chiến trường bên kia, chỉ sợ sẽ sinh ra biến số nhiều hơn. Thậm chí chúa tể đại nhân giao xuống nhiệm vụ kế tiếp cũng khó mà tiến hành. Nói ngắn lại, mặc kệ phải trả giá lớn bao nhiêu, cũng nhất định phải làm cho ra hỏa tên Từ Dương này hóa thành cho bụi. Bằng không hắn sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất của chúng ta. Tế Ti vẫn rất có ánh mắt, ít nhất hắn cảm nhận được Từ Dương mang đến cho thế lực ngầm chính thức uy hiếp, nhưng trải qua một phen so đấu vừa rồi, thực lực Từ Dương biểu lộ ra ngoài cơ hồ cũng vượt qua cực hạn lực lượng Tế Tử có thể điều động. Hiện tại cho dù là Tế Ti cũng không rõ bản thân mình nên dùng thủ đoạn gì để áp chế Từ Dương, đương nhiên hắn cũng không thể trơ mắt nhìn 500 con linh hồn khôi lỗi môn đồ vạn năm như vậy, cứ như vậy trở thành con mồi trong tay đoàn đội Từ Dương vô nghĩa. Mặc dù trận chiến này đã mất đi bất kỳ hồi hộp nào, hắn cũng nhất định phải tự mình ra mặt thu thập tàn cục. Rất nhanh, vầng hào quang của vầng trăng sáng kia lại xuất hiện trên hư không. Ánh trăng phủ xuống cũng mang ý nghĩa hơn 100 con khôi lỗi linh hồn đã mất đi uy hiếp dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đương nhiên cho dù không bị phá hiểu và Lam Linh Nhi hoàn thành thu hoạch trước, hơn 100 người còn lại sau khi trải qua công kích tinh thần cường đại của Từ Dương Nhân cũng đã bị trọng thương không thể nghịch chuyển. Miễn cưỡng ổn định cục diện chiến trường không đến mức toàn quân bị diệt. Huyễn thể Tế Ti núp ở phía sau màn, dưới ánh trăng chậm rãi ngưng tụ ra trước mặt mấy người Từ Dương. Lão gia hỏa không hổ là Tế Ti chân chính, địa vị của hắn trong toàn bộ hệ thống môn đồ của ám thế lực còn hơn cả tín đồ kim bào cấp vũ thần. Quyền trượng trong tay tựa hồ đã biểu lộ ra sự uy nghiêm không thể kháng cự của hắn. Hai ngọn lửa màu xanh đậm ở vị trí đầu lâu, đang bao phủ đoàn người Từ Dương. Thật sự là một hồi đối đầu ngoài dự đoán của mọi người. Ta thật sự không nghĩ tới chỉ bằng mấy người các ngươi, thật sự có thể làm tan rã lồng giam ta tự bố trí. Xem ra mấy con thú các ngươi hôm nay nhất định phải chạy thoát. Nghe thấy gia hỏa này cao lớn như vậy lên tiếng, tiểu nấm không chút do dự mở miệng cắt ngang điệu nói khoác của đối phương. Ai ra, được rồi, ngươi đừng có khoe cao ngạo trước mặt chúng ta, ngươi có thực lực gì thì tự hiểu rõ. Cho dù tăng thêm một cái tên của ngươi thì có thể thế nào? Ở trước mặt Từ Dương lão đại ta, những khôi lỗi nanh vuốt của các ngươi trong nụ cười này căn bản không đáng giá nhắc tới. Trừ phi cái gọi là chúa tể sau lưng ngươi tự mình giá lâm, nếu không các ngươi làm ra càng nhiều cố gắng cũng uổng công. Cây nấm nhỏ mặc dù có mấy phần ý tứ cáo mượn oai hùng, nhưng ai bảo hắn có thể ôm chặt lấy bắp đùi chân chính của Từ Dương chứ, hắn có vốn liếng để kiêu ngạo. Quả nhiên, Tế Ti trước mắt cũng không dám thật sự cầm lấy cây nấm nhỏ trên vai Từ Dương như thế nào, bất quá chỉ cười lạnh với một phần giễu cợt của hắn. Đây chỉ là một phần lễ vật ta chuẩn bị cho các ngươi mà thôi, vốn là ta đánh giá thấp thực lực của các ngươi, cho rằng chỉ cần ta hơi thi triển thủ đoạn, liền có thể khiến các ngươi tan thành mây khói. Nhưng hiện tại xem ra trò chơi này còn khó hơn mấy tầng so với tưởng tượng của ta. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta gặp lại ở Hoàng Cung Đế Quốc đi, ta ở đó chờ các ngươi. Nếu như các ngươi thật sự có thực lực cường đại cùng dũng khí không sợ tử vong, đại môn Hoàng Cung của Đế Quốc sẽ mở rộng cho các ngươi. Huyễn Thể Tế Ti nói xong những lời này liền hóa thành một đạo quang mang màu bạc dần dần biến mất, mà theo hắn rời đi, linh hồn khôi lỗi còn lại hơn 100 vạn năm môn đồ cấp, tất cả đều phát ra tiếng gầm thét điên cuồng, nhanh chóng rời đi về phía cuối bóng tối. Nhà đầu Lam Linh Nhi kia tựa hồ còn chưa kịp giết đã định tiếp tục truy kích, lại quả quyết bị Từ Dương bên cạnh ngăn lại. Bọn cùng khấu chứa đuổi, bọn họ đã không còn bị ảnh hưởng gì đối với đại cục nữa. Nhà đầu ngươi không nhìn ra thật đúng là đủ tham, đã bị ngươi chém giết, linh hồn thể hơn 100 vạn năm môn đồ, ngươi vậy mà còn chưa thỏa mãn. Lam Linh Nhi bắt đầu cười kha kha, ai bảo bọn người mù mắt này, dám đến tìm bổn đại tiểu thư suối quẩy, đem bọn họ hóa thành nguyên đan đã là khoan dung lớn nhất với bọn họ rồi. Từ Dương cười lắc đầu, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một điểm sáng rực rỡ ngưng tụ trước đám người cách đó không xa, đạo ánh sáng kia rất nhanh phóng xuất ra lực cắn nuốt cường đại không gì sánh được, nhanh chóng chuyển rời ánh sáng linh hồn đã hóa thành nguyên đan kia đến lòng bàn tay Từ Dương. 1851, linh hồn cung phụng số 15.51, trải qua sự huấn luyện tinh hoa sinh mệnh nồng đậm của Từ Dương, một viên kết tinh nguyên đan chỉnh hợp đến một chỗ có chừng nửa bàn tay to lớn bắt đầu ngưng tụ. Trời đất ơi, một viên nguyên đan lớn như vậy, muốn luyện hóa toàn bộ lực lượng nơi này, chỉ sợ cần nửa năm mới có thể làm được. Một khi thành công, chỉ sợ coi như là thực lực kim đan cảnh, vạn năm sau cũng có thể bởi vì nguồn lực lượng này đạt tới cảnh giới luận võ thần. Nhà đầu Lam Linh Nhi này dù sao cũng đến từ đệ nhất tông môn đế quốc kiến thức rộng rãi, lấy nhãn lực của nàng rất nhanh liền nhìn ra giá trị chân chính của một viên nguyên đan kết tinh này. Không hề nghi ngờ có được một viên kết tinh mang ý nghĩa có thể tăng thêm một cường giả cấp võ thần cho toàn bộ đế quốc. Đáng tiếc là, trong đoàn đội này không có bất kỳ ai có thể cắn nuốt. Bởi vì bọn họ đều chưa thật sự đạt tới đại thừa đỉnh phong, nếu cưỡng ép cắn nuốt số lượng lớn lực lượng nguyên đan như vậy, sẽ chia năm xẻ bảy thân thể bọn họ. Suy nghĩ một lát, Từ Dương lại đem viên nguyên đan kết tinh này đến trước mặt Lão Hoàng đế. Lão Hoàng đế đầu tiên là sửng sốt, sau đó đem ánh mắt khiếp sợ đối diện với hai mắt óng ánh của Từ Dương. Các hạ làm vậy là có ý gì? Từ Dương khẽ nở nụ cười. Hoàng đế bệ hạ không cần khách khí, viên nguyên đan này kết tinh, người có thể dùng để bồi dưỡng một viên tâm phúc chân chính. Hiện tại tất cả giai cấp thống trị trong nội bộ đế quốc đều đã bị hoàng đế giả kia nắm giữ hoàn toàn trong tay, cho dù ngươi trở lại trong đế quốc, chỉ sợ cũng rất khó nắm giữ lại quyền lực trong thời gian ngắn. Tác dụng của viên nguyên đan này cũng sẽ ngày sau thể hiện ra, mấy người chúng ta không có cách nào một mực ở trong hoàng cung cùng ngươi. Sau khi đưa ngươi trở lại hoàng cung giải quyết tế ti kia, chúng ta sẽ đi tới chiến trường biên cảnh đế quốc trước tiên, hoàng cung bên này cuối cùng vẫn phải dựa vào một mình ngươi chủ trì. Rốt cuộc đại cục có thể lực ngăn cơn sóng dữ hay không phải xem bản lãnh của ngươi, càng trọng yếu hơn là trong cơ thể ngươi hiện tại còn phong ấn bổn nguyên phá toái linh hồn của hoàng hậu. Có lẽ ngày sau một viên nguyên đan kết tinh này có thể ở trong tay ngươi tổ chức tác dụng lớn. Lần này Từ Dương đưa tặng thật sự là có chút quá mức quý trọng, một cường giả cấp bậc võ thần đối với một cái đế quốc mà nói, tuyệt đối có thể so sánh với mấy tòa thành bang giá trị. Lão hoàng đế thực sự hổ thẹn, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, ông cũng cảm thấy Từ Dương khuyên bảo rất có đạo lý, mình thật sự có thể dùng được thứ này. Đại ân không lời nào cảm ơn hết, Từ Dương các hạ đối với cá nhân ta làm ra cống hiến, ta sẽ khắc ghi trong lòng. Các hạ cứ việc yên tâm, chỉ cần ta có thể thuận lợi đoạt lại đại quyền, ngài chính là tín ngưỡng duy nhất của toàn bộ đế quốc tương lai. Đương nhiên lão hoàng đế biết rõ, thực lực đạt tới cảnh giới như Từ Dương, những vật ngoài thân kia đối với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa gì, chỉ có cống hiến ra lực lượng tín ngưỡng chân chính, mới có thể mang đến trợ giúp nhất định cho con đường phía trước của Từ Dương. Bởi vậy phản hồi như vậy cũng là thứ duy nhất mà lão hoàng đế có thể xuất ra dùng để báo đáp Từ Dương. Sau khi giải quyết hết phiền toái trong chiến trường bình nguyên này, Từ Dương không do dự chút nào, lập tức mang theo mấy người bên cạnh phi tốc tiến về phía đế đô. Từ Dương có một loại dự cảm về tế thi kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ quay chung quanh hoàng cung nơi quyết chiến cuối cùng này. Mà những chuyện này chung quy là một tai nạn không cách nào tránh khỏi, dân chúng trong đế đô lấy hàng trăm vạn để tính nhất định sẽ bị liên lụy. Bất quá cuối cùng Từ Dương vẫn không ngờ tới tế thi kia còn lòng dạ độc ác hơn nhiều so với Từ Dương tưởng tượng. Sau khi huyễn thể của hắn từ chiến trường bình nguyên một lần nữa quay trở về bản thể, lão gia hỏa kia bắt đầu không dừng lại chút nào bắt đầu bố trí kế hoạch phòng thủ tiếp theo. Chỉ thấy quyền trượng trong tay hắn vung lên một đạo u quang, trong hoàng cung rất nhanh liền xuất hiện 10 tín đồ võ thần mặc trường bào màu vàng. Tham kiến Tế Ti, ngồi trên ngai báo hoàng đế Tế Tự bất đắc dĩ thở dài. Tin tức lúc trước các người báo về, thực lực của gia hỏa tên Từ Dương kia đích thật là còn cường đại hơn trong tưởng tượng, 500 con linh hồn khôi lỗi bị ta điều đi, hơn phân nửa đều bị tiểu tử kia giết chết trong tay. Truyền thừa hắn tu luyện hầu như không tìm được bất kỳ nhược điểm nào. Hơn nữa còn có rất nhiều lá bài tẩy ẩn giấu sau lưng. Ta đoán tiểu tử này nhất định sẽ trở thành đại phiền toái cho kế hoạch chúng ta thực hiện. Nhất định phải ở chiến trường Hoàng cung đế đô này, tận khả năng ngăn chặn bước chân của hắn, một khi thả hổ về rừng, hậu quả nhất định không dám tưởng tượng. Nghe Tế Ti nói vậy, sắc mặt 10 tên tín đồ mặc kim bào trước mắt đều ngưng trọng mấy phần nhìn nhau đứng tại chỗ, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tế Tự các hạ, muốn cùng tên kia cứng đối cứng, bằng vào thực lực của chúng ta còn xa mới đạt tới cấp bậc đó. Chỉ sợ cũng chỉ có Tế Ti đại nhân tự mình ra tay, mới có thể lấy màu sắc. Lúc này Tế Ti cũng không cười ngạo mạn, lắc đầu. Thành thật mà nói, ta cũng không có bất kỳ điểm nắm chắc nào có thể chống đỡ được tiểu tử kia, bởi vì ta hầu như có thể xác định trong quá trình giao thủ giữa bình nguyên chiến trường vừa mới kết thúc, hắn còn xa mới phát huy ra được lá bài tẩy đáng sợ của mình. Dùng phương thức chiến thuật biển người, căn bản không có bất cứ tác dụng gì đối với tiểu tử kia, cho nên dựa theo kế hoạch của ta muốn ngăn chặn tiết tấu của hắn, nhất định phải tìm được nhược điểm của tiểu tử kia, mà nhược điểm này cũng không phải ở bản thân hắn. Nghe Tế Ti nói vậy, các tín đồ áo vàng phía dưới tựa hồ cũng cảm nhận được dụng ý chân chính của Tế Ti các hạ. Ý của ngài là, định làm văn bản ở nội bộ đế đô thành sao? Tế Ti mỉm cười gật đầu, trừ cái đó ra cũng không còn cách nào khác, triệu tập 10 người các ngươi đến đây là muốn tập hợp lực lượng các ngươi trong thời gian ngắn nhất cho ta dùng, chế tạo ra một trận pháp truyền lực lượng cho ta, để ta có thể điều động đủ lực lượng để thi triển công pháp võ đạo cấp cấm kỵ. Trận chiến này, mấy trăm vạn dân chúng trong toàn bộ đế đô sẽ là tài nguyên tác chiến lớn nhất của chúng ta, chỉ cần có thể lợi dụng hoàn toàn giá trị của bọn họ, nhất định có thể mang đến phiền toái lớn cho tiểu tử nhân tộc kia. Thập đại tín đồ áo vàng nhao nhao ôm quyền khom người về phía Tế Ti trên vương tọa. Tế Tự anh minh, chúng ta đi làm ngay. Nhìn mấy tên tín đồ áo vàng trước mắt biến mất trên vương tọa, Tế Ti hít một hơi khí lạnh, theo bản năng nắm chặt quyền trượng trong tay chậm rãi mở miệng. Bất kể nói như thế nào, trận chiến này cho dù trả giá lớn hơn một chút cũng nhất định phải lấy được thắng lợi, chỉ cần có thể ngăn cản tiểu tử kia trợ giúp chiến trường biên cảnh, đợi đến lúc hoàn thành linh hồn cung phụng, thực lực của ta sẽ đạt tới võ thần đỉnh phong chân chính. Đến lúc đó, ta sao phải e ngại tên tiểu tử nhân tộc kia? Cùng lúc đó, đoàn đội Từ Dương đã đi tới bên ngoài cửa thành chủ đế đô. Làm cho Từ Dương không nghĩ tới chính là hai người Long Khôn cùng Thượng Cổ Đại Xà. Vậy mà chẳng biết lúc nào đã rời khỏi thành bang bọn họ, sớm đi tới ngoài thành đế đô, chờ mấy người Từ Dương đến đây hội hợp. Ha ha ha, sao lão đại các ngươi lại chậm như vậy? Ta và con rắn thối này đã chờ các ngươi hai ngày rồi. Mấy người Từ Dương cũng mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng mở miệng với hai người. Chẳng lẽ uy hiếp thành bang các ngươi đang ở đây đã được giải trừ rồi sao? Long Khôn cười lớn gật đầu, nhắc tới cũng không biết tại sao, trong thành bang vốn có mấy chục năm môn đồ cường giả đóng quân. Trong lúc bất chợt bị một đạo mệnh lệnh điều toàn bộ đi, chúng ta cũng là thừa dịp cơ hội này đến đế đô chờ gặp mặt các ngươi. 1852, công việc đầu tiên của hắn là lôi kéo người. Khu vực gác cao nhất của tường thành vốn không có một bóng người, nhưng khi đoàn đội Từ Dương đang định vào thành, bỗng nhiều thêm hơn 10 bóng người. Từ góc độ này ngẩng đầu nhìn lên căn bản không thấy rõ hình dáng cụ thể của những người kia, càng giống như u linh giấu ở trong bóng tối. Cũng không lâu lắm, một tướng quân mặc áo giáp cầm đầu hơn phân nửa đột nhiên leo lên lầu canh gác. Lấy tư thế lãnh đạo, quan sát mấy người Từ Dương phía dưới cùng ngoài tường thành. Chờ các ngươi thời gian rất lâu, rốt cuộc đã lộ diện, không nên giống mấy con rùa đen rụt đầu đứng ở nơi đó hồ đồ. Nếu các ngươi đủ can đảm trực tiếp ra tay, ta cũng muốn nhìn một chút, tường thành cao trăm trượng này các ngươi phải dùng phương pháp gì mới có thể vượt qua. Gian lầu dưới chân ta đã bị lực lượng trận pháp đủ cường đại bao trùm gia trì. Cho dù thực lực của các ngươi có cường đại hơn nữa cũng khó mà công phá được. Bất quá ta đề nghị các ngươi có thể thử vượt qua hư không trên đỉnh đầu thành lâu nhảy vào, như vậy hẳn là sẽ rất kích thích. Người trước mắt này quả nhiên đứng nói chuyện không đau eo, sở dĩ hắn dùng ngữ điệu mỉa mai đưa ra phỏng đoán như vậy, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Đối phương hiển nhiên đã an bài đủ nhân thủ chuyên môn trông coi phương hướng hư không, một khi mấy người Từ Dương muốn bay xuống, không hề nghi ngờ mấy người bọn họ sẽ lọt vào đả kích nghiêm khắc nhất trong hư không. Đương nhiên Từ Dương không quan tâm mấy thủ đoạn này, nếu hắn muốn vào thành căn bản không ai ngăn được hắn, nhưng hắn thật sự muốn nhìn một chút, tên gia hỏa tự cho mình là đúng trước mặt đoàn đội này, rốt cuộc có bản lĩnh thế nào. Dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với đoàn đội của mình. Không đợi Từ Dương tự mình mở miệng làm lão đại, chỉ là cho Long Khôn bên cạnh một ánh mắt kích động, Long Khôn tự nhiên minh bạch tâm tư lão đại, cười lạnh một tiếng. Đúng rồi, nắm đấm của hắn trực tiếp đạp không mà lên, trước mặt những hộ vệ che giấu trong bóng tối này, cho bọn họ một bổng, biểu lộ thực lực cường đại không gì sánh được của đoàn đội Từ Dương. Nhưng mà đám người Long Khôn lại không nghĩ tới, ngay lúc hắn vừa mới bay đến độ cao mấy chục thước trên hư không, những đường viền hắc ám che giấu trên mái thành lâu, trước mặt mỗi người đều lóe ra một đạo quang mang màu bạc. Trong chốc lát, trước mặt mỗi một bóng người đều trống rỗng xuất hiện một cây trường cung lóng lánh, hiển nhiên đây chính là vốn liếng để quân đội hộ thành tự cho là đúng đầu lĩnh kiêu ngạo. Cùng lúc đó, gia hỏa hèn mọn ăn mặc ngạo mạn vô lễ như tướng quân, đồng dạng cũng ra động tác giống như mấy chục bóng người áo đen bên cạnh. Trước mặt hắn, một bảo cung lóe ra quang mang màu tím đậm trống rỗng huyễn hóa ra, cùng mấy chục bóng người áo đen chung quanh đồng thời làm động tác dương cung cài tên. Cử động này xuất hiện làm Từ Dương lão đại phía dưới hơi nhíu mày. Trong ánh mắt lưu chuyển quang mang cũng trở nên sắc bén, lập tức phóng xuất ra một đạo tinh thần truyền âm cho vị trí hư không của Long Khôn. Không nên khinh địch, bọn người này nếu đã sớm biết chúng ta tới, nhất định đã chuẩn bị chu đáo. Một quyền này của ngươi tốt nhất là phát huy toàn bộ thực lực. Trong thế giới linh hồn quanh quẩn truyền âm tinh thần của Từ Dương lập tức cảnh tỉnh Long Khôn, gia hỏa này nhận được sự nhắc nhở của lão đại nhà mình, đương nhiên cũng không dám chậm trễ. Đồ đằng phượng hoàng lóe ra lực lượng hỏa diễm sau lưng lần nữa xuất hiện. Ngọn lửa cường đại nhanh chóng bao trùm trên song quyền Long Khôn, làm cho hai đạo quyền phong này thoạt nhìn bay phất phới, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm có thể thiêu đốt hết thế gian vạn vật. Chợt nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, quang ảnh nắm đấm to lớn của Long Khôn ở trong hư không bị triệt để đốt lên, hình thành một đạo toàn cảnh to lớn phạm vi mấy chục thước, hung hăng đập tới tường thành cao trăm trượng trước mắt. Lực lượng Phượng Hoàng chi hỏa phác họa ra toàn cảnh cực lớn này, như một ngọn núi lửa có thể di chuyển, cứ như vậy song song đẩy về phía cửa thành to lớn. Chứng kiến một màn thị giác lực trùng kích trước mắt này, phía dưới Lam Linh Nhi cùng mấy nhà đầu tiểu nấm tất cả đều trợn to hai mắt, nhìn trợn mắt há hốc mồm. Không thể tưởng được bên cạnh ngươi nhân tài thật đúng là đủ nhiều nha, tiểu tử này thoạt nhìn giống như kẻ ngốc, không nghĩ tới vừa mới ra tay đã có khí thế to lớn như vậy. Lam Linh Nhi cười hì hì, bắt đầu tán dương với Từ Dương bên cạnh. Thủ hạ tiểu đệ đủ cường đại, cũng có thể từ mặt bên chứng minh sự ảnh hưởng tuyệt đối của đội ngũ Từ Dương này cũng không phải là bình thường. Ít nhất lúc Lam Linh Nhi nhìn qua Từ Dương là một yêu nghiệt cực kỳ biến thái, không đề cập đến nữa, mấy người trong đoàn đội của hắn bất kỳ ai trong số họ đều có thể tùy tiện đi vào bên trong nội bộ tông môn đệ nhất đế quốc Trường Vân Thiên Tộc, cũng có thể dễ dàng đảm nhiệm một vị trí trưởng lão. Đây là lần đầu tiên Lam Linh Nhi vận dụng đầu óc của mình, muốn thử thuyết phục Từ Dương đang lôi kéo đoàn đội này của hắn gia nhập dưới môn hộ của Trường Vân Thiên Tông. Bất quá nhà đầu này cũng rất rõ ràng, Từ Dương là cường giả cỡ nào, muốn khống chế nó cơ hồ là chuyện không có khả năng. Suy nghĩ một lát rốt cuộc vẫn không vội vàng mở miệng. Quyền quang khổng lồ hung hăng nện vào mặt ngoài tường thành, nhưng mà Long Khôn không nghĩ tới chính là, trên tường thành mấy chục bóng người dương cung cài tên kia, cũng không có đem lực lượng của mình tập trung vào trên ánh quyền hỏa diễm do mình phóng ra, ngược lại tập trung mục tiêu bắn vào trên người hắn. Khó trách lão đại lo lắng ta sẽ trúng chiêu, hắn có lẽ đã sớm nhìn thấu dụng ý thật sự của đám gia hỏa này. Bất quá nói đến tường thành này thật đúng là đủ kháng đòn. Long Khôn ngạo nghễ đứng ở trên hư không, nhìn thấy mình ra sức vung ra một quyền đánh ra tám thành lực đạo, lại không thể đánh ra một lỗ hổng trước cửa thành to lớn này, thật sự là có chút thể diện gây ra. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị tiến công đợt thứ hai, trên tường thành hơn 10 đạo tiễn ảnh đã thoát ly bảo cung của mình hung hăng bắn tới thân thể Long Khôn. Mỗi một mũi tên phóng ra khí tức thu gặt sinh mệnh đều khiến Long Hồn trước mắt hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên lực sát thương những mũi tên này phóng ra còn cường đại hơn nhiều võ giả cung thủ bình thường. Long Khôn cười lạnh một tiếng, lập tức rút lực lượng đồ đằng Phượng Hoàng sau lưng về, cùng lúc đó trong con ngươi của hắn lóe ra một đạo tinh không chi quang sáng chói, một đạo bình chướng tinh không trước mặt hắn, lập tức thủ hộ bản thể hắn, hơn 10 đạo khí tức võ đạo bắn ra từ dây cung đều bị màn sáng chói như tinh hà này cắn nuốt mất. Từ Dương lão đại nhìn thấy thủ đoạn ứng đối với Long Khôn như vậy cũng gật đầu cười, đồng thời hắn cũng tự mình mở miệng với đám người tiểu nấm và Lam Linh Nhi giới thiệu đặc điểm tinh thần lực của Long Khôn. Lão đại, mấy huynh đệ này của ngươi mỗi người đều là nhân tài đỉnh cấp, ngươi chưa từng nghĩ sẽ giúp bọn họ tìm một con đường tốt hơn sao? Trường Vân Thiên Tông chúng ta mặc kệ nói thế nào, ở trong phạm vi đế quốc cũng là thế lực nhất đẳng. 1853, chương một kiệt sức, biến thành một trò cười. Từ Dương đã sớm đoán được trong đầu nha đầu Lam Linh Nhi này có một ít ý tưởng không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, sau khi nha đầu này nhìn thấy một loại tiềm năng thiên phú cường đại khác trên người Long Khôn, rốt cục cũng không nhịn được mở miệng với Từ Dương lão đại nói về mấy tên tướng tài ba của hắn, bất quá kết quả đạt được lại không làm cho nha đầu này giật mình chút nào. Từ Dương không khỏi bật cười khúc khích, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn sang tiểu nha đầu bên cạnh. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu ta mang theo mấy huynh đệ tỉ muội này đầu nhập vào Trường Vân Thiên Tông các ngươi, mỗi người chúng ta đều có thể đạt được chức vị như thế nào? Ngươi không phải định để cho những gia hỏa ngay cả cấp bậc võ thần cũng không đạt đến để quản lý những người này chứ? Lam Linh Nhi nghe xong lời này lập tức tỉnh táo tinh thần. Trưởng lão của Trường Vân Thiên Tông chúng ta, tất cả trưởng lão cấp 7 đều là cường giả cấp bậc võ thần. Mà tông chủ của Trường Vân Thiên Tông của phụ thân ta lại là một trong 10 đại võ thần đỉnh phong tiếng tăm lừng lẫy của thế hệ này. Chẳng lẽ thế lực như vậy nội tình cũng không lọt vào pháp nhãn của Từ Dương các hạ sao? Vốn Từ Dương chỉ muốn đùa một chút với nhà đầu này, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới Lam Linh Nhi lại đặc biệt nghiêm túc, đành phải tùy tiện tìm một chủ đề, trước tiên rời sự chú ý của tiểu nha đầu này hướng về nơi khác. Không nói đến mấy vị đại Phật như môn hộ như Trường Vân Thiên Tông còn xa mới có thể thịnh nhất này của đoàn đội Từ Dương, quan trọng hơn là Từ Dương căn bản không có chí ở đây, vẻn vẹn chỉ là một mình hắn đi đường, còn xa mới là điểm cuối cùng của hành trình tu luyện Từ Dương, hắn sao có thể dựa vào Lam Linh Nhi quỷ nha đầu này nói hai ba câu, liền quyết định vận mệnh chung của tất cả huynh đệ đoàn mình. Tinh thần chi quang rất nhanh liền ngăn cản mấy đạo ngân mang bắn xuống từ trên lầu thành, nhưng Long Khôn lại không ngờ rằng cái này chỉ là thủ đoạn trước đó của đối phương phát chế người, sau đó càng thêm mãnh liệt mũi tên tiến công mới vừa mới trình diễn. Ngân mang phô thiên cái địa rất nhanh liền ở vị trí tháp trên thành lâu điên cuồng bao trùm, mà Long Khôn mở to hai mắt hít sâu một hơi, ý thức được hỏa lực mãnh liệt như vậy, căn bản không phải một mình hắn có thể gánh được. Mỗi một mũi tên sở hữu khí thức võ đạo đều có thể đạt tới đại thừa đỉnh phong, dù hắn mở ra tinh thần chi lực ở mặt công pháp cùng cấp độ thuộc tính có ưu thế cực lớn, cũng căn bản ngăn cản không nổi luân phiên oanh kích như xa luân chiến. Mặc dù lần này mình ra tay cường thế, cũng không thu được hiệu quả trên mặt ý nghĩ có chút không nói được, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với bị những gia hỏa này bắn loạn xạ tè ra quần, cái gọi là lưu lại thanh sơn không sợ củi đốt. Long Khôn suy nghĩ một chút, còn có Từ Dương lão đại tự mình tỏa chấn, liền quyết đoán một bước đạp không, trước tiên thoát ly vị trí hư không chiến trường, về tới bên người Từ Dương. Mà hắn vừa lui lại, cũng là dẫn mấy chục mũi tên ánh sáng kia đến chỗ mấy người nhóm Từ Dương, dù sao Long Khôn tuy di chuyển phương vị không gian, nhưng khí tức của hắn đã bị những cung tiễn thủ kia một mực tập trung, mũi tên bắn ra sẽ đuổi tới bản thân hắn mới coi như kết thúc. Bất quá hơn 10 mũi tên ánh sáng này bay về phía trước cũng đã đến không gian trăm mét chỗ Từ Dương, nơi này là cấm khu chính thức của những cung thủ này. Từ Dương cười lạnh một tiếng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, chỉ dựa vào tinh thần lực phóng xuất ra một đạo bình chướng bảo vệ, liền trực tiếp đem hơn 10 mũi tên lưu quang nhao nhao ngăn cản ở ngoài khu vực trăm mét. Quả nhiên không hổ là lãnh tụ tuyệt đối của đoàn đội này. Ngươi hẳn là Từ Dương đi, ta đến đây chính là vì muốn luận bàn một chọi một với ngươi, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền chủ động mở ra cánh cửa thành, để cho ngươi và đồng bạn của ngươi vào thành. Gia hỏa cuồng vọng tự đại kia dường như cũng không từ bỏ khiêu khích Từ Dương, cũng không biết rốt cuộc hắn lấy dũng khí từ đâu ra. Dù sao hắn chỉ một bước không nghĩ ngợi như vậy, từ trên mái nhà cao trăm mét bay đến vị trí cách bản thể Từ Dương khoảng 300 mét. Điểm này cũng không khó lý giải, dù sao hắn cũng xuất thân từ cung tiễn thủ. Am hiểu nhất là phát động tiến công từ xa, đây cũng là ưu thế khiến hắn kiêu ngạo nhất. Nếu là cường giả cấp bậc gần như hắn và Từ Dương va chạm, vậy hắn chính là thuần túy là tìm đường chết, đương nhiên dù là kéo dài khoảng cách cũng đủ. Hắn khiêu khích Từ Dương loại làm phép và tìm đường chết này cũng không có gì khác biệt. Cùng là động tác dẫn cung cài tên, nhưng lần này khí tức võ đạo ở mặt ngoài bảo cung màu tím đậm của người này ngưng tụ ra, lại cường đại hơn nhiều so với lúc trước gọi Long Khôn. Hiển nhiên gia hỏa này cũng là người nhìn người xuống đĩa thức ăn. Hắn biết rõ đối thủ mình lựa chọn lúc này tuyệt đối là cường đại không gì sánh được, cho dù là tín đồ kim bảo võ thần trước mặt Từ Dương cũng không có tư cách làm càn. Mà gã này sở dĩ có dũng khí lớn như vậy đối mặt với Từ Dương, kỳ thật là có nguyên nhân khác. Lại một lần nữa dẫn cung cài tên, khí tức võ đạo màu tím vô cùng nồng đậm tinh hoa ở chung quanh một mũi tên nhanh chóng ngưng tụ thành hình thái một con rồng quấn quanh. Khí tức chân long nồng đậm, trong một đợt tấn công này của hắn phóng xuất ra cảm giác áp bách cực kỳ cường hãn. Từ Dương chứng kiến một màn này trực tiếp búng tay một cái, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm thêm vài phần, đồ đằng long mạch lập tức huyễn hóa thành hình người, từ trong thế giới linh hồn của Từ Dương xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là thủy tổ thứ 9 đời trước của nhân hoàng Côn Luân thân mang lực lượng long mạch chân chính. Bất kỳ một thủ đoạn võ đạo nào ẩn chứa khí tức chân long, trước mặt lão tổ tông long tộc này đều trở nên không đáng nhắc tới. Bất quá lúc này, Từ Dương cũng không để cho đồ đằng long mạch thể hiện ra bản thể chân long của mình, vẫn như cũ để cho hắn lấy hình thái võ giả nhân tộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cũng chính vì cung tiễn thủ cuồng vọng tự đại trước mắt này, căn bản không rõ đợt tấn công tiếp theo của mình sẽ biến thành một trò cười. Rốt cuộc cung tiễn cường đại đột nhiên buông cánh tay phải của mình ra, mà mũi tên này bị hắn vận đầy khí tức võ đạo, cũng phát ra một tiếng long gầm đinh tai nhức óc. Hào quang của rồng rời khỏi cây bảo cung này, đồng thời biến ảo thành một con rồng lớn màu tím bay lên trời, hung hăng vọt về phía vị trí Từ Dương. Những nơi khí tức của vòi rồng này đi qua, đúng là làm cho tất cả sinh mệnh thể chung quanh lâm vào trong tâm tình khẩn trương cực độ. Không hề nghi ngờ, uy lực chất chứa một mũi tên này có thể dễ dàng gạt bỏ một võ giả đại thừa đỉnh phong kính. Cũng là át chủ bài thực lực chân chính của người trước mắt này, nhưng một màn lúng túng tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện. Lúc Tử Quang Cự Long bay lên trời, dùng hình thái lực lượng võ đạo thuần túy hung hăng đâm tới trước mặt Từ Dương, đồ đằng long mạch đã được Từ Dương triệu hoán sớm ra thủ hộ trước người hắn, vẻn vẹn chỉ làm ra một động tác vung vẩy bàn tay thập phần đơn giản. Luồng màu tím bóng loáng trước mắt cứ như vậy tiêu thất trong hư không, thậm chí ngay cả một đạo khí tức gợn sóng cũng không thể kinh động. Điều này sao có thể? 1854, điểm cuối của điểm thứ 844 là điểm cuối của cường giả. Tướng lãnh đầu lĩnh cung thủ cuồng vọng tự đại triệt để ngây người, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình lại dẫn dắt thuật cung tiến kiêu ngạo nhất, vậy mà trước mặt Từ Dương lại không chịu nổi một kích như vậy. Mà ra hỏa thủ hộ trước mặt hắn thoạt nhìn thần bí khó lường, từ đầu đến cuối đều không phóng ra khí tức bản thể của mình. Chủ nhân, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, kế tiếp liền giao cho ngài tự mình xử lý. Từ Dương chắp hai tay sau lưng mỉm cười thỏa mãn gật đầu. Sau khi được hắn đồng ý, khí tức long mạch đồ đằng lại một lần nữa biến mất, nhưng bài bản như vậy quả thật làm cho mọi người xung quanh sợ hãi. Giờ phút này nếu mọi người nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng đến cực điểm của Lam Linh Nhi, đoán chừng đều sẽ không nhịn được cười nhạo nàng một phen. Đường đường là đại tiểu thư của Trường Vân Thiên Tông lúc này chỉ hận không thể tìm một chỗ chui vào, bởi vì nàng vừa rồi còn nói khoác không biết ngượng ngùng muốn mượn sức Từ Dương và các vị cường giả của đoàn đội hắn. Nhưng vừa rồi, Từ Dương bỗng dưng triệu hoán ra thực lực của người bảo vệ thần bí kia, chỉ sợ đều đã sánh vai với cường giả võ thần cấp chân chính. Nhưng mà lực lượng cấp võ thần ở trước mặt Từ Dương, thậm chí ngay cả tư cách kề vai chiến đấu cũng không có, chỉ là ở chỗ hắn phục tùng thân phận thủ hộ Từ Dương, gia hỏa tôn quý mà cường đại như vậy, làm sao có thể là Trường Vân Thiên Tông có thể chinh phục được. Cũng may Lam Linh Nhi cũng không phải là nhân vật chính trong chiến trường, cũng không có ai chú ý đến mình, mà Từ Dương sau khi triệt để đánh vào mặt đối phương, rốt cuộc bắt đầu chủ động bước tới hướng cung thủ tướng quân tự cho là cường đại này tiến lên. Mỗi lần bước về phía trước một bước, từ trên người Từ Dương tán phát ra loại cảm giác áp bách vô cùng ung dung, mang đến cho linh hồn cung thủ tướng quân này trước nay chưa từng có rung động. Ngươi không phải rất tin tưởng đối với thuật cung bắn của mình sao? Nếu là như vậy, ta liền mượn cung tiễn của ngươi dùng một chút, cho ngươi nhìn rõ cái gì mới là thuật cung bắn chân chính. Từ Dương nói xong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một lực cắn nuốt cường đại trống rỗng xuất hiện trước mặt cung thủ tướng quân này. Nói là mượn dùng không bằng nói Từ Dương cứ như vậy đương nhiên cướp đoạt vũ khí bên người đối phương, hơn nữa nắm ở trong hai tay mình. Không có bất kỳ động tác hoa lệ nào, động tác nhìn Từ Dương giờ phút này giống như đang thưởng thức một kiện cung tiễn đồ chơi. Nhưng khi hắn dẫn cung cài tên, ánh mắt cũng biến thành lợi hại trong nháy mắt, một đạo lực lượng võ đạo thuần túy không gì sánh được từ các phương hướng chung quanh không gian nhanh chóng ngưng tụ đến giữa cây bảo cung này. Hình thái lực lượng thuần túy tụ tập mà thành mũi tên, một mực tập trung trên cửa thành trước mắt. Ta muốn ngươi thấy rõ, cửa thành phía sau ngươi là bị chúng ta phá hủy như thế nào. Thanh âm của Từ Dương giống như ý chỉ thần tướng lâm xuống, trước mắt tướng quân cung thủ này cùng trong đầu đoàn đội mọi người, như là sấm sét triệt để nổ vang. Cùng là thuật bắn cung, nhưng khi Từ Dương buông tay phải ra, một đạo tinh hoa võ đạo hắn ngưng tụ ra, không có bất kỳ hình thái hoa lệ nào diễn hóa ra, chính là một đạo quang mang trong khoảnh khắc biến mất trong tầm mắt mọi người. Chẳng qua khi đạo hào quang này hung hăng va chạm với mặt ngoài thành lâu cao 100 mét, một cỗ lực bạo tạc khó có thể tưởng tượng khuếch tán ra, một cái đối mặt liền đem tường thành cao 100 mét gần 10 thước thật lớn này thiết lập ra một cái lỗ lớn dữ tợn. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều bị động tác công kích này của Từ Dương dọa đến trợn mắt há hốc mồm ngay tại chỗ. Lam Linh Nhi càng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, lại một lần nữa bị thực lực cường đại của Từ Dương đổi mới nhận thức của mình. Mẹ kiếp, cái này còn không để cho người ta sống, gia hỏa này giống như ở bất kỳ lĩnh vực tu luyện nào cũng có thành tựu thuộc về mình. Ta còn tưởng rằng hắn là một kiếm khách thuần túy, hiện tại xem ra bất luận hình thức bảo bối gì trong tay hắn cũng có thể tỏa ra năng lượng hóa mục nát thành thần kỳ. Từ Dương này rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn thật sự là cái gọi là thần sao? Tâm tình trong lòng Lam Linh Nhi bây giờ cùng mê nam thần của si mê nữ không có gì khác nhau. Chẳng qua bản thân nàng chỉ sợ cũng không ý thức được, nàng đã không còn sức lực đối với mị lực của nam nhân Từ Dương này. Ngay lúc tất cả mọi người đắm chìm trong một mũi tên của Từ Dương phá vỡ một lỗ hổng cửa thành, trên mặt Từ Dương rốt cuộc giãn ra một nụ cười mới, hơn nữa lại cầm trong tay cây bảo cung đoạt được từ trong tay đại tướng quân một lần nữa ném trở về. Các huynh đệ có thể theo ta cùng vào thành rồi. Lời này của Từ Dương hời hợt, cứ như vậy chắp hai tay sau lưng nghênh ngang đi vào bên trong thành bang, nhưng những đồng đội bên cạnh tựa hồ còn chưa khôi phục lại từ trong kinh ngạc và nghi hoặc. Bởi vì mũi tên kia của Từ Dương uy lực cường đại, nhưng cũng chỉ bắn xuyên qua vị trí giữa cửa thành to lớn cao trăm mét này. Muốn từ lỗ thủng kia chui vào bên trong đế đô, độ khó vẫn là rất lớn. Nhưng mà theo bước chân Từ Dương không ngừng tiến tới gần thành lâu, mỗi một bước chân cất bước trên người hắn tựa hồ đều truyền lại một loại vận luật cùng tiết tấu hết sức đặc thù. Không biết đó chính là Từ Dương mượn nhờ đại địa pháp tắc của mình, để cho bước chân ngưng tụ một cỗ lực lượng cộng minh thập phần cường hãn, mỗi lần tiến lên một bước nhìn như không chút gợn sóng, lại có thể mang đến cho tường thành chung quanh lực chấn động khó có thể tưởng tượng. Dưới tiết tấu này kéo theo tường thành cao ngất, mỗi một khối cự thạch đều có thể trong mỗi thời mỗi khắc sinh ra một loại lực lượng vô cùng cường hãn. Dưới sự thúc đẩy của loại lực lượng này, tường thành vốn thập phần nghiêm chỉnh, xa xa không chỉ là trống rỗng phá vỡ một cái động đơn giản như vậy. Những bức tường đá kia thoạt nhìn vẫn như cố tụ hợp cùng một chỗ, mỗi một khối gạch đá đều đang thừa nhận áp lực khủng bố khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc con đường vân đầu tiên theo bước chân của Từ Dương không ngừng đi tới, xuất hiện ở mặt ngoài cửa thành to lớn. Theo sát càng ngày càng nhiều vết tích không ngừng lan tràn ra, thanh âm ầm ầm rung động càng rõ ràng, các đồng đội phía sau lúc này mới từ trong khuôn mặt trợn mắt há hốc mồm khôi phục lại. Thì ra là thế, một tiễn này của lão đại không phải đơn giản là chỉ là tạo thành uy nghiêm như cây cỏ. Tuy bề ngoài thoạt nhìn chỉ là một cái lỗ thủng bị tổn hại, nhưng mà tường thành cao ngất này từ trên một mũi tên bắt đầu đánh lên trên cũng đã không có bất luận tác dụng phòng ngự gì. Thời gian dài đến mười mấy giây, thậm chí khiến cho tướng quân cung thủ kia hoàn toàn phá vỡ nhận thức đối với thực lực cực hạn của Từ Dương. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Từ Dương nghênh ngang đi qua bên người mình, sau đó nghe được rõ ràng bức tường cao trăm mét sau lưng cứ như vậy sụp đổ khó hiểu. Theo thế giới nội tâm hắn đồng thời sụp xuống không chỉ là tường thành sau lưng, còn có tướng quân cung thủ này tán thành thực lực tuyệt đối với mình. Rốt cuộc từ trên thân người trẻ tuổi thần bí khó lường này hắn ý thức được, nguyên lai trong thế giới này thủy chung tồn tại một loại, chính mình vĩnh viễn cũng không cách nào nhìn ra người kia. Đại thừa đỉnh phong cũng tốt, võ thần chân chính cũng vậy, xa xa không phải là điểm cuối của cường giả. 1855, nàng đang xem một quyển 100, kỳ quái về Lam Linh Nhi. Từ Dương chính là có năng lực như vậy, nhân hoàng giận dữ, ngàn dặm khô cằn, vạn dặm huyết hà. Không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản trước mặt nhân hoàng. Lúc này Từ Dương nghênh ngang mang theo đồng bạn đoàn đội của mình bước vào cửa thành đế đô không ngừng sụp đổ này, mà những cung thủ cường đại vốn thủ ở chung quanh đều bị khí tức nhân hoàng của Từ Dương bắn ra chấn nhiếp hoàn toàn. Bọn họ không có bất kỳ dũng khí nào để tập trung vào thủ đoạn công kích của mình, cho dù chỉ nhìn bóng lưng Từ Dương lúc này phát ra cỗ khí thế nhân hoàng vô cùng cuồng bạo kia, đều sẽ cảm nhận được một loại khí tràng kinh hồn táng đảm đang đè ép mình. Nói cho cùng, điều này cũng không thể trách tội những võ giả này gánh vác trách nhiệm thủ hộ cửa thành đế đô, lúc trước những môn đồ bên ngoài kia truyền về, phán đoán về thực lực Từ Dương có rất nhiều phiên bản. Cho nên tất cả thế lực võ đạo ở toàn bộ đế quốc hiện nay bị hoàng đế giả khống chế, mỗi một vị cường giả đều nghe qua đại danh của Từ Dương như lôi bên tai, nhưng mà người sống đối với thực lực của hắn thật sự có chút hiểu biết. Càng nhiều võ giả đều cảm thấy Từ Dương chẳng qua là bị những môn đồ nhu nhược vô năng kia quá độ miêu tả, không chính thức nhìn thấy Từ Dương tồn tại, mới phát hiện ra hai chữ này trong lòng mình có ý nghĩa gì. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ để mấy tên này nghênh ngang tiến vào tòa thành đế đô như vậy sao? Nếu phía trên trách tội xuống, chức trách của chúng ta nhất định là tội chết khó thoát a. Trước mắt hắn, mảnh phế tích này vốn được mấy người bọn họ trấn thủ trên tường thành, từng đám đám cung thủ câm như hến. Vừa không dám tiến lên tiếp tục truy đuổi đoàn đội Từ Dương, cũng không dám báo cáo cục diện trước mắt này cho người thống trị nội bộ đế quốc, bởi vì chỉ cần bọn họ dám làm như vậy, kết cục của những binh sĩ này chỉ sợ cũng chỉ có thể vẫn lạc. Nghe được đám thủ hạ đầy vẻ tuyệt vọng, tên thủ lĩnh cung thủ vừa mới luận bàn với Từ Dương, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Khẩu khí của hắn hiện tại không cần trở lại bên kia của Hoàng Cung nữa, giữ yên lặng chính là phương thức tốt nhất chúng ta có thể bảo vệ mình, hai bên đều không thể đắc tội. Dựa theo phán đoán của ta, gia hỏa tên Từ Dương này rất có thể sẽ trực tiếp chống lại người thống trị trí cao trong Hoàng Cung. Hai thế lực rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng, hiện tại ta không có cách nào phán đoán rõ ràng. Loại cấp bậc đối kháng này đã không phải là nhân vật như chúng ta có thể ở bên trong sinh ra tác dụng, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nghe được cung thủ tướng quân nói như vậy, các võ giả thực lực khác bên người tương đối yếu, một tảng đá lớn trong lòng cũng coi như rơi xuống, tốt xấu gì cũng có một tướng quân lão đại như vậy hỗ trợ đỉnh lôi, các chiến sĩ khác cũng chỉ chép cái ý nghĩ an ổn trong lòng. Muốn bọn họ cứ như vậy không chút ý nghĩa đưa tính mạng mình lên ngăn cản mấy người của nhóm Từ Dương, mấy cung thủ võ giả này tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trong loạn thế làm sao có thể bảo toàn bản thân chân chính là đạo sinh tồn. Lúc này mấy người Từ Dương thuận lợi tiến vào nội bộ đế đô thành, thế nhưng khác biệt rất lớn với tình huống trong tưởng tượng. Đế đô vốn thập phần phồn hoa hướng nam thành phụ cận, giờ phút này trong con đường yên tĩnh rộng rãi, vậy mà ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Càng duỗi vị trí hoàng cung ra, tâm tình trong lòng đoàn Từ Dương càng trở nên nóng nảy. Chỉ có hạch tâm tuyệt đối của đoàn đội là Dương lão đại vẫn như cũ là mặt không biểu tình, nhưng hắn thủy chung không từ bỏ ngừng phóng thích tinh thần lực cường đại của mình ra để bắt giữ chấn động của khí tức sinh mệnh chung quanh, nhưng mà thu được khí tức phản hồi lại là thập phần mỏng manh. Tại sao lại như vậy? Chỗ mấy trăm vạn người ở đế đô thành, cho dù là trong bóng tối hàng lâm, cũng xưa nay chưa từng có thời khắc yên tĩnh như vậy. Chẳng lẽ tế ti giả sau lưng hoàng đế kia, thật sự ra tay với những dân chúng này sao? Từ Dương không phải là hoài nghi lòng dạ độc ác của đối phương, chỉ là tại phương hướng Từ Dương cân nhắc vấn đề này, tế ti kia đổ sát người bình thường căn bản là không có ý nghĩa, mục đích thực sự của bọn họ là phải động thủ với hai đại đế quốc, những võ giả cường đại có thể lên chiến trường kia. Nhưng sau khi Từ Dương đi trên hành lang đêm khuya đế đô nửa ngày, Từ Dương cũng dần dần thay đổi ý nghĩ cùng phán đoán như vậy. Long Khôn bất đắc dĩ giang tay sau đó mở miệng nói. Lão đại ngươi không nên quá nghĩ tốt với những người kia đều là điên rồ, chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu hạn chế bọn ta, cách nào cũng có thể nghĩ ra, không chừng đã khống chế toàn bộ dân chúng nội bộ thành bang này, dùng để uy hiếp chúng ta cũng không chừng. Long Khôn sau khi mang theo trạng thái đầu óc, nhìn thế nào cũng giống như một thế hệ tông sư đứng đầu, Từ Dương như cười như không nhìn hắn một cái, cũng không có lập tức cho hắn câu trả lời, ngược lại lại đem ánh mắt nhìn về phía mấy người Phá Hiểu bên cạnh, muốn nghe những người khác nghĩ gì. Nhưng sắc mặt Phá Hiểu lại nhìn rất ngưng trọng, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không thể đưa ra đáp án rõ ràng. Ta thật sự không rõ tế ti kia rốt cuộc muốn làm gì. Dựa theo những gì hắn nói lúc trước, hoàng đế giả đã bị hắn phái đi chiến trường biên cảnh đế quốc, như vậy hắn ở hoàng cung bên này chờ đợi mục đích chúng ta đến chỉ có một, hẳn là tận khả năng hạn chế chúng ta. Nếu từ góc độ này mà phán định, suy nghĩ vừa rồi của Long Khôn không phải không có lý, duy nhất có thể áp chế lão đại ngươi, chỉ sợ chính là dân chúng bình thường trong đế quốc này. Nếu không, nếu tỉ thí thực lực cứng rắn, coi như là cường giả cấp bậc tế ti kia, có được lực lượng áp đảo trên võ thần, cũng không có cách nào chính diện chống lại lão đại ngươi. Mọi người vừa tiến vào chỗ sâu trong đế đô, vừa triển khai hướng phương hướng quỷ dị mà đặc thù chung quanh. Không ai chú ý tới sau khi đánh vào thành, Lam Linh Nhi Thủy Chung đi theo bên cạnh đội ngũ cuối cùng, rõ ràng cảm xúc 10 phần sao động biến hóa, cả buổi đều trầm mặc ít nói, tựa hồ như biến thành một người khác. Một đôi mắt trong suốt Thủy Chung quét nhìn chung quanh, phảng phất trong bóng tối chung quanh có thể sinh ra cộng hưởng với hắn. Không biết, từ khi người trong đoàn đội vừa mới tiến vào đế đô thành, Từ Dương cũng đã âm thầm chú ý tới cử động khác thường của nha đầu này, bất quá hắn cũng không có vạch trần ngay từ đầu. Muốn nhìn một chút tiểu cô nương này rốt cuộc đang có ý định gì. Đi tới không bao lâu, đột nhiên ba đạo khí tức môn đồ cường đại trống rỗng xuất hiện. Xem ra ba con khôi lỗi cấp độ môn đồ vạn năm này đã chờ đợi trên con đường này đã lâu. Từ Dương các hạ hoan nghênh các người đến, tế ti đại nhân đã hạ đạt mệnh lệnh. Muốn những môn đồ tín ngưỡng lực lượng hắc ám như chúng ta chiêu đãi tốt mấy vị. Không đợi Từ Dương tự mình mở miệng, Long Khôn bên cạnh liền phát ra một tiếng cười lạnh coi thường. Có lầm hay không, chỉ bằng vào môn đồ ba vạn lớp các ngươi. Cho dù một mình Long Khôn ra ra ngươi ra tay, chỉ sợ cũng không phải ba người phế vật cấp bậc này có thể chống đỡ được, còn dám phát ngôn bừa bãi trước mặt lão đại chúng ta. Ta thấy các ngươi thật sự ngại mình sống lâu. 1856, trưởng lão Nam Cung 506 tuổi đầu tiên, tính tình Long Khôn hỏa bạo liệt không kìm được, một đợt vừa rồi ở ngoài cửa thành không thể đánh xuyên tường thành, ngược lại bị mấy chục cung thủ kia giáo huấn một phen, làm cho trong lòng Long Khôn ồn ào, đang lo không có chỗ phát tiết lửa giận đây. Ba tên gia hỏa trước mắt đột nhiên chủ động đưa tới cửa, lập tức làm cho Long Khôn sinh ra hứng thú rất lớn xuất thủ. Vừa nói xong, đồ đằng phượng hoàng sau lưng hắn lần nữa cháy lên, quanh thân đều bị hỏa diễm màu đỏ bao vây, cả người giống như một quả cầu lửa biết di động, vọt tới ba cường giả môn đồ trước mắt. Lực lượng hỏa diễm công kích cường đại lập tức tập trung vào người đứng đầu ba người, chỉ là đối phương tựa hồ cũng không có bởi vì lực lượng long hồn quá cuồng bạo mà bối rối, giữa hai tay cấp tốc đong đưa, bắt đầu điều động khí tức võ đạo cường đại trong cơ thể. Sau lưng một môn đồ áo bào bạc nhanh chóng xuất hiện một đồ đằng điệp luyến hoa tinh xảo. Đồ đằng hệ thực vật này Từ Dương cũng không xa lạ, trận chiến ở sơn lĩnh Vạn Hoa Lâm trước đó, hắn đã từng lĩnh hội loại năng lực mị hoặc cường đại chỉ có này. Hiển nhiên sự xuất hiện của ba tên gia hỏa này chính là tiến hành phân cách trận hình chỉnh thể của mấy người nhóm Từ Dương, mà bọn họ am hiểu nhất, quả nhiên cũng là thủ đoạn mê hoặc đối với một phương diện tinh thần, đánh tan trận hình đội ngũ hoàn chỉnh của Từ Dương. Từ đầu đến cuối đều không tự mình ra tay. Hắn chính là muốn nhìn một chút, đám người này cố ý huyền hư bày ra đội hình như vậy, rốt cuộc giấu ở sau lưng mục đích như thế nào. Quả nhiên, Long Khôn vừa vặn trúng chiêu lần nữa. Sau khi bản thể hắn xông vào đội hình tam giác mà ba võ giả áo bạc vạn năm này chiếm vị trí, nắm đấm hỏa diễm vô cùng cuồng mãnh đánh ra ngoài, lại như là một quyền đánh vào trên bông, tất cả lực lượng cuồng bạo trong khoảnh khắc bị hóa thành hư vô. Hiển nhiên môn đồ vừa mới bị hắn tập trung vào mục tiêu tiến công là Điệp Luyến Hoa đằng kia căn bản chỉ là ngụy trang. Lúc Long Khôn ra sức đánh ra một quyền thất bại này, hắn cũng ngã vào trong mộng cảnh chuyên môn thiết kế cho hắn. Tại sao lại như vậy? Thế mà lại không đánh trúng. Long Khôn theo bản năng nổi giận, lại không biết càng là loại tính cách nôn nóng nóng nóng này của hắn, càng dễ dàng bị loại thủ đoạn chuyên công mặt tinh thần lực này bắt lấy sơ hở. Không tốt, tên Long Khôn kia quá nóng nảy, giống như lại bị thủ đoạn của đối phương khống chế, ta đi cứu hắn ra. Phá Hiểu bên cạnh không chút do dự xông ra ngoài, trong mắt Từ Dương, cho dù nhà đầu này cũng ra tay, căn bản sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng chính diện nào với cục diện Long Khôn lúc này, ngay cả Phá Hiểu cũng nhất định sẽ bị đưa vào trong không gian mộng cảnh kia. Quả nhiên, hết thảy đều chậm rãi tiến hành như Từ Dương liệu, duy chỉ có cây nấm nhỏ đứng trên vai Từ Dương, bởi vì lá gan quá nhỏ, cũng không có chủ động ra trận, mới xem như là không bị loại cục diện trước mắt này ngăn chặn. Tuy rằng Lão Hoàng đế không lựa chọn chủ động xuất kích, nhưng mà mấy đồng đội ở bên cạnh lục tục tiến vào trong cạm bẫy của đối phương, ngược lại nơi này của Lão Hoàng đế lại có vẻ rất trống rỗng. Trong nháy mắt chỉ còn lại Từ Dương và cây nấm nhỏ trên vai hắn không có bất kỳ động tác gì, vừa vặn chính là lúc này trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một tín đồ cấp vũ thần khoác trường bào màu vàng. Không nói nhiều lời, đối phương đưa tay chính là một cỗ tinh thần lực cường đại phóng xuất ra, mà sau lưng tín đồ võ thần cấp này thiêu đốt ra đồ đằng chiến hồn, cũng là đồ đằng hệ đồ đằng có năng lực mị hoặc thập phần cường đại. Từ Dương cười lạnh một tiếng, quyết đoán lựa chọn tương kế tiểu kế, căn bản không có ý định ra tay đối kháng, cứ như vậy mặc cho quang ảnh màu vàng trên đỉnh đầu không ngừng phóng tới mình. Hắn không biết mặt ngoài thoạt nhìn không có bất kỳ chuẩn bị gì, trên thực tế đã lặng yên không tiếng động phóng ra một huyễn thể khác thuộc về mình ở chung quanh. Đồng thời sau khi bản thể tiến vào trạng thái mộng cảnh, lập tức mở ra hình thức nhập định. Căn nguyên linh hồn đủ cường đại, có thể cam đoan cho dù Từ Dương tiến vào trong mộng cảnh do tín đồ võ thần cấp này biên chế, cũng tuyệt đối sẽ không gặp phải bất kỳ tổn thương nào đến từ đối phương. Ngược lại huyễn thể bị hắn len lén phóng thích ra ngoài chiến trường kia, lặng yên không một tiếng động phát huy ra tác dụng. Quả nhiên tất cả mọi chuyện đều giống như phán đoán của Từ Dương, từng đồng đội ở bên cạnh hắn tiến vào trong mộng cảnh, ánh mắt Lam Linh Nhi từ đầu đến cuối vẫn hướng về chung quanh, sau lưng không xa đột nhiên nhiều hơn một bóng người áo đen. Khí tức đối phương vừa xuất hiện đã khiến Lam Linh Nhi cực kỳ kích động. Dựa theo Từ Dương quan sát, người áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn này, thực lực cũng đã đạt tới cấp bậc võ thần. Nam Cung Thúc Thúc, ta biết ngay các ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Tên gia hỏa được Lam Linh Nhi trở thành thúc thúc Nam Cung này cũng không có bất cứ động tác gì, cứ như vậy đứng yên tại chỗ, chờ đợi Lam Linh Nhi chủ động ôm ấp. Không biết trong mộng cảnh, Từ Dương thủy chung duy trì tỉnh táo tuyệt đối, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một tia cười lạnh, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát này liền xé nát không gian mộng cảnh phong tỏa linh hồn bản nguyên trước mắt, để thế giới linh hồn vạn năm trước mắt này trong khoảng khắc triệt để sụp đổ. Đối với nhân hoàng thứ 9 Từ Dương mà nói, muốn xé nát công pháp áp chế linh hồn đến từ đối thủ, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền có thể dễ dàng làm được. Buồn cười chính là, đối phương còn cho rằng mình dễ dàng bị tế ti đại nhân coi là cường địch như vậy đã hoàn thành trấn áp, thật tình không biết chỉ là Từ Dương phối hợp với hắn diễn một vở kịch mà thôi. Linh hồn và huyễn thể một lần nữa trở về trong bản thể, tốc độ thân pháp Từ Dương tại thời khắc này tăng lên đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện trước mặt Lam Linh Nhi, chặn hắn và Nam Cung một thân áo đen này tiếp xúc. Ngươi không thể đi cùng hắn. Từ Dương rơi xuống trước mặt Lam Linh Nhi, hắn hết sức bình tĩnh đối với ngữ điệu, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào người áo đen trước mắt. Lam Linh Nhi lập tức bối rối thần sắc, đột nhiên một bộ dáng không thể giải thích được, nhìn chằm chằm vào Từ Dương bên cạnh. Tại sao ngươi lại cản ta? Hắn là một trong 7 đại trưởng lão trong Trường Vân Thiên chúng ta. Ngươi không phải nói đợi đến khi người của đế đô chúng ta đến đón, ngươi liền thả ta trở về sao? Nhà đầu mốc này còn tưởng Từ Dương muốn cưỡng ép giữ hắn lại tiếp tục làm con tin. Nhưng mà Từ Dương bất quá khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay bỗng nhiên vung ra ngoài, một cỗ khí tức võ đạo cường đại cứ như vậy đột ngột xông tới hướng người áo đen trước mắt. Mà Nam Cung này không hổ là cường giả cấp bậc võ thần, dưới chân bỗng nhiên một trận bóng đen trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung, lấy thị giác quan sát Từ Dương và Lam Linh Nhi sau lưng hắn chăm chú nhìn. Nếu như hắn thật sự là trưởng lão Trường Vân Thiên Tông các ngươi, ta tự nhiên có thể từ bỏ cùng với hắn rời đi, thế nhưng người hiện tại đứng trước mặt ngươi, đã bị những thế lực môn đồ kia luyện chế thành tẩy não khống chế. Nếu ta không ra tay ngăn cản hắn, ngươi sẽ bị người này xé thành mảnh vụn trong khoảnh khắc. Nếu không tin, ta liền vạch bức che giấu trên người hắn ra cho ngươi nhìn một chút. 1857, chương thứ nhất bang lấy bất biến ứng vạn biến. Từ Dương nói xong, thần khí chủ đạo lăng hư trong lòng bàn tay lập tức biến ảo thành một cái kéo lớn màu ám kim, lơ lửng bên người Từ Dương cả buổi, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của hắn, khóa chặt khí tức của hắc y nhân trước mắt, phát động một vòng thế công mới với bản thể của hắn. Hình thái cây kéo to lớn dù sao cũng là cường độ của lăng hư chủ thần khí, mặc dù đối phương có thực lực võ thần, muốn dưới sự truy tung của Từ Dương tinh thần lực cường đại, bỏ rơi công kích của lăng hư chủ thần khí, cũng không dễ dàng như vậy. Va chạm đơn giản mấy hiệp, Từ Dương liền lợi dụng hình thái lăng hư chủ thần khí tinh xảo lúc này, cắt y phục ngoài thân người áo đen này thành phấn vụn. Quả nhiên mất đi áo ngoài che lấp, vị trí ngực người này không ngừng lóe ra một đạo ấn ký màu vàng, xem như hoàn mỹ chứng minh tất cả phán đoán của Từ Dương đối với hắn lúc trước, bởi vì dấu ấn này đều thuộc về những môn đồ trung thành với thế lực hắc ám kia mới có được. Nam cung này có ấn ký màu ám kim, chứng minh người khống chế hắn ở phía sau màn, ít nhất cũng là cường độ thực lực của tín đồ kim bào. Thậm chí còn có thể là tế ti đại nhân kia tự mình ra tay. Không, sao lại như vậy, Nam cung thúc thúc ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc ngươi đã trải qua chuyện gì. Rốt cuộc là ai đã động tay động chân trên người ngươi. Lúc trước Lam Linh Nhi không tin phán đoán của Từ Dương, nhưng hiện tại ấn ký ám kim xuất hiện cũng làm cho nàng không còn gì để nói, cuối cùng không thể không trở về trận doanh của Từ Dương. Hiển nhiên nàng đối với việc Nam cung phát ra tiếng kêu gọi căn bản không có ý nghĩa gì, nhưng là vì Từ Dương ra tay với gia hỏa này trước. Cường giả Nam cung võ thần đeo ấn ký màu ám kim này, rốt cuộc lộ ra biểu lộ phẫn nộ, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn tập trung trên người Từ Dương. Sau đó một cỗ khí thức võ đạo vô cùng to lớn, dưới ấn ký của người này thúc giục nhanh chóng hiển hiện, cả người hắn cách đó ba thước đều bị một cỗ khí kình võ đạo thật dày bao vây hoàn toàn. Khí tức thật đáng sợ, Nam cung thúc thúc hiện tại bộ dáng, chỉ sợ so với công pháp hắn vốn có còn cường hãn hơn nhiều. Đối với một trong thất đại trưởng lão tông môn nhà mình, Lam Linh Nhi vẫn là hết sức quen thuộc. Nhìn thấy khí tức bá đạo trước mắt phóng thích, Lam Linh Nhi liền đoán được Nam cung trưởng lão đã bị cường giả phía sau màn khống chế tám thành là vì mục đích giết chết mình. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, lấy kinh nghiệm tác chiến phong phú của hắn, liếc mắt liền nhìn ra trong thời gian ngắn người này có lẽ không cách nào khôi phục tỉnh lại. Ta nhất định phải lấy lực lượng cường đại trấn áp nó, sau đó lại xâm nhập vào trong thế giới linh hồn của nó, mới có cơ hội trợ giúp nó tiêu trừ hồn niệm của nó. Lam Linh Nhi theo bản năng nắm lấy cánh tay Từ Dương, ném ánh mắt cầu khẩn về phía hắn. Van xin ngươi, Từ Dương đại ca, nhất định phải trợ giúp Nam cung thúc thúc khôi phục thanh tỉnh. Các thúc thúc bá trong tông môn đều là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, ta thật sự không hy vọng bọn họ có việc. Từ Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của nàng ra hiệu nàng yên tâm, sau đó cả người lập tức tiến vào trong trạng thái nghiêm túc tác chiến. Phải biết rằng dưới loại trạng thái này, Từ Dương hầu như chính là đại danh từ vô địch hai chữ. Chỉ thấy lúc trước Lam Linh Nhi đã từng nhìn thấy một loại khí phách mơ hồ trên người Từ Dương, phong mang không gì sánh kịp lại xuất hiện một lần nữa. Theo bước chân của hắn không ngừng bước về phía trước, từng bộ vị trên thân thể hắn tự nhiên mà tán phát ra, quang mang kia thập phần nhu hòa, nhưng lại có lực ảnh hưởng giống như thần không thể kháng cự. Nam cung nhìn hai mắt của ta bày tỏ thần phục với ta, đây là lựa chọn duy nhất trước mắt của ngươi có thể làm ra, tuân theo bản tâm của ngươi thần phục ta, không nên vùng vẫy trước lực lượng tuyệt đối. Thanh âm linh hồn của Từ Dương không ngừng rót vào trong thế giới linh hồn Nam Cung đã bị lạc mất phương hướng, quả nhiên đã có tác dụng đến trình độ nhất định. Nam Cung bắt đầu không tự chủ run run lên, nhưng loại run run này cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh trong con người hắn càng trở nên màu đỏ tươi tràn ra. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu điên cuồng gào thét, trong miệng gầm gừ phẫn nộ kéo theo khí tức võ đạo trên người hắn phát ra, bắt đầu không ngừng xung đột với bản thể Từ Dương. Mỗi một lần giơ bàn tay lên trong nháy mắt đều mang ý nghĩa có lực lượng ba động vô cùng cường hãn nện ra. Thần khí thiếp thân sát theo Nam Cung đột nhiên phát ra một tiếng kêu, sau đó một đạo u quang màu lam sậm ở sau lưng hắn từ trên trời phóng lên, đó là bảo kiếm thiếp thân Nam Cung yêu phát ra tiếng nổ chói tai. Dưới lực lượng khí thức công pháp võ đạo dẫn dắt, hung hăng đâm tới Từ Dương, không gian những nơi một kiếm này đi qua đều tản mát ra điểm sáng màu lam sậm. Đó là kiếm pháp có thuộc tính băng xương. Từ Dương nhìn thấy chiêu thức công pháp như Nam Cung Uyển xuất hiện, không chút do dự đổi lăng hư thành Hàn Tuyền. Ta cũng thật muốn nhìn xem lực lượng so đấu băng xương thuộc tính, thần khí này của ngươi có thể chống lại Hàn Tuyền của ta hay không? Từ Dương nhân không nhường, Hàn Tuyền chủ thần khí, trong nháy mắt bộc lộ phong mang, toàn bộ hư không đều bị cỗ khí tức băng lam kia khóa chặt hoàn toàn, chênh lệch giữa hai bên giống như dòng suối cùng biển rộng, đom đóm cùng trăng sáng căn bản không cùng một cấp độ. Chỉ vừa đối mặt, hai thanh kiếm khí cuồng bạo của thần kiếm đụng vào nhau giữa hư không, Trong khoảnh khắc thanh bảo kiếm thiếp thân này thuộc về Nam Cung liền bị kiếm khí khủng bố của Từ Dương cắt nát trong nháy mắt. Nhìn bảo kiếm yêu ái của mình rơi xuống trước mặt mình, Nam Cung lại một lần nữa lâm vào tâm tình cuồng bạo hơn. Hắn bắt đầu ngưng tụ tất cả khí tức võ đạo chung quanh vào trong quyền trưởng của mình, thử triển khai một vòng cận thân chiến mới với Từ Dương, hai đạo quang ảnh ở trong hư không đan xen ngang dọc không ngừng va chạm, chống lại lực lượng võ đạo thuần túy nhất trong hư không chiến trường của ám dạ đế liên tiếp trình diễn. Chẳng qua từ đầu đến cuối Từ Dương chỉ dùng một bàn tay, đeo một bàn tay khác ở sau lưng, hơn nữa thân ảnh của hắn cho tới bây giờ đều là đứng ở một vị trí cố định, nghênh đón lực lượng thuộc về cấp bậc võ thần Nam Cung, toàn thân giải phóng ra đủ loại chiêu pháp. Khí phách tông sư lấy bất biến ứng với vạn biến. Lại nói tiếp, Lam Linh Nhi đối với thực lực của Nam Cung thúc thúc mình vẫn rất rõ ràng, vốn Từ Dương quyết định giúp hắn áp chế cuồng bạo ở Nam Cung, lúc Lam Linh Nhi còn có một chút lo lắng cho Từ Dương. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng vị thúc thúc vẻ mặt ôn hòa thân thiện này của mình sau khi phát cuồng sẽ có hình dáng gì, nhưng sau một phen giao thủ cường độ cao như hai người, Lam Linh Nhi mới phát hiện lo lắng của mình đối với Từ Dương căn bản là thừa thãi. Nếu Từ Dương không nể mặt Lam Linh Nhi, tùy tiện phóng thích một chiêu áo nghĩa đỉnh cấp, đều sẽ khiến Nam Cung này bị trọng thương chí mạng. Được rồi, ta đã cho ngươi đủ hiệp đấu, ngươi đều không có chút cơ hội chiếm thượng phong nào, trò chơi này cũng nên vừa đúng thôi. Từ Dương nói xong bản thể đột nhiên biến mất tại chỗ, khi hắn lần nữa huyễn hóa ra hình dáng thân thể bản tôn, kiếm quang trong tay đã đặt ở trên cổ Nam Cung. 1858, bài Ngân Tuyết Kiếm ca thứ 18, tốc độ nhanh thật, Lam Linh Nhi bất quá chớp mắt, phát hiện nguyên lai Từ Dương còn ở bên cạnh mình, lúc này vậy mà đã đi tới sau lưng Nam Cung thúc thúc. Tốc độ thân pháp như vậy mà đã vượt lên trên cường giả cấp bậc võ thần. Bất quá Nam Cung này dù sao cũng là cường giả cấp bậc võ thần. Nếu chỉ như vậy, còn chưa kịp phát huy ra thực lực của mình, đã bị Từ Dương hời hợt trấn áp, cuối cùng không thể nói gì hơn. Từ Dương vừa định mở miệng nói chuyện, lúc này mới phát hiện thanh kiếm này trong tay mình áp chế hình dáng thân hình này, cũng không phải là bản thể Nam Cung. Quả nhiên, trong nháy mắt sau lưng Từ Dương có một cỗ khí tức kiếm đạo vô cùng cường đại gào thét mà đến, Từ Dương cười lạnh một tiếng, trong tay nhẹ nhàng run lên, hình dáng thân thể giả dối trước mắt trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất, ngược lại bắt đầu công kích đạo lãnh mang sau lưng này. Bất quá nhẹ nhàng dậm chân một cái, cương khí thủ hộ cường đại trong nháy mắt hình thành, để đạo kiếm khí đánh lén phía sau mình trong nháy mắt bị tan rã. Từ Dương xoay người lại, khí tức võ đạo cường đại đánh ra một trường, lực lượng trưởng phong ở vị trí trung tâm nhanh chóng phát sinh biến hóa, rất nhanh đã ngưng tụ ra một đạo du long vô cùng thư giãn. Một trường này vỗ ra quả nhiên là tiêu sái tự nhiên, thạch phá thiên kinh, Nam Cung cấp bậc võ thần trước mắt đã lâm vào trạng thái bạo tẩu, nhưng bản năng nói cho hắn biết, một trường này mang theo lực lượng hiện tại căn bản không phải hắn có thể cứng đối cứng chống đỡ, quyết đoán một cước đạp không mà lên, tránh thoát trường lực khủng bố Từ Dương đánh ra này. Ngân Tuyết Kiếm ca, lúc này hai mắt Nam Cung vẫn đỏ bừng như cũ, mặc dù vừa rồi một vòng đối công hắn đã bị Từ Dương hoàn toàn áp chế, nhưng thoạt nhìn hắn tựa hồ cũng không có ý từ bỏ. Dù sao hiện tại hắn còn đang trong trạng thái bị loại tinh thần lực cường đại không biết tên khống chế, mặc dù trong cơ thể đã bị lực lượng của Từ Dương chấn động đến mức khí huyết sôi trào. Trong sát na hai chân vừa mới rơi xuống đất, Nam Cung này cơ hồ không có dừng lại nhiều nữa, lập tức điều động ra một đợt khí tức võ đạo cường đại tinh hoa, cùng lúc đó chiến hồn đồ đằng sau lưng hắn cũng đồng loạt lóe sáng lên. Giống như Từ Dương đoán, gia hỏa này cũng là một võ giả kiếm đạo vô cùng cường đại, nhưng nếu so kiếm, chỉ sợ thế gian này không có bất kỳ người nào có thể so sánh với Từ Dương. Ngoại trừ mấy nhân hoàng tuyệt đại vô địch của nhân tộc, kiếm đạo vĩnh hằng của Từ Dương hầu như đã không còn bất cứ đối thủ nào. Bất đắc dĩ lúc này Nam Cung vô pháp căn bản không cách nào phân biệt được địch thủ đứng ở trước mặt mình, rốt cuộc thực lực khủng bố cỡ nào, một loại bản năng duy nhất còn lại của hắn chính là không chết không thôi với người trước mắt này. Giờ phút này ở sau lưng Nam Cung lóe sáng chiến hồn đồ đằng, trên thực tế là ba thanh đao cắm ở bảo kiếm sau lưng hắn, mặc dù thần kiếm bản thể của hắn đã bị hủy, nhưng đồ đằng chiến hồn của hắn đại biểu chính là bộ phận trọng yếu nhất của công pháp võ đạo, chỉ bằng vào khí tức võ đạo cường đại của bản thân phối hợp với công pháp cũng có thể đánh ra uy lực cường đại của chiến hồn bản thân. Nam Cung Uyển cắn chặt răng ra lệnh một tiếng, ba đạo kiếm hồn từ phía sau lưng đồng thời thức tỉnh, phát ra tiếng kiếm minh ong ong. Cùng lúc đó, ba đạo kiếm quang phi thăng lên, làm cơ sở động lực dưới tinh hoa võ đạo cường đại của Nam Cung, ngưng tụ ra một cỗ khí tức sát lục thập phần cường hãn, rất nhanh liền khóa chặt bản thể Từ Dương. Ba đạo kiếm quang cường đại ở trong hư không ngưng tụ thành một thể, hơn nữa dưới tạo nghệ kiếm đạo đặc thù một mình Nam Cung nghiên cứu ra gia trì, năng lực đơn thể công kích ba kiếm hợp nhất này sau đó tựa hồ tăng lên mấy chục lần. Khóe miệng Từ Dương nhếch lên mỉm cười, bởi vì Từ Dương đối với bất luận đồng đạo nào ở giữa đại lục có lĩnh ngộ đối với kiếm đạo, đều sẽ có một loại hảo cảm khó hiểu. Bất quá nói trở lại, nếu dựa theo phẩm giám của Từ Dương đối với kiếm đạo xem xét, Nam Cung trước mắt mặc dù đã trưởng thành thành là cường giả cấp bậc võ thần, nhưng mà hắn lĩnh ngộ trên phương diện kiếm đạo còn xa mới đạt tới cấp bậc như Từ Dương. Ba đạo kiếm quang này của hắn hợp làm một thể trong hư không, mặc dù thoạt nhìn có thể trong thời gian ngắn tăng cường đội ngũ cùng năng lực công thương kia, nhưng lại bị Từ Dương chân chính gây dựng chỗ hở. Một mực truy cầu năng lực công sát của kiếm đạo, nhưng hắn khống chế kiếm đạo bản thân xa xa không đạt tới trình độ kiếm khách đỉnh cấp. Nghĩ đến gia hỏa này tu luyện kiếm đạo hẳn là xuất gia giữa chừng, không có một người đủ cường đại chỉ đạo nào đặt nền móng cho hắn. Mới dẫn đến việc hiện tại hắn thi triển ra kiếm đạo không đều, kiếm khí cũng có vẻ đặc biệt lộn xộn, nhưng thật sự là chậm chế một hạt giống tốt khó gặp như vậy. Từ Dương cười khổ lắc đầu, bị hắn nhìn ra sơ hở chí mạng nhất của kiếm đạo này, cũng có nghĩa đối phương lần này ra tay trở nên không có ý nghĩa. Bởi vì dựa vào chất lượng công pháp kiếm đạo này là căn bản không thể có bất cứ thu hoạch thực chất nào ở trước mặt Từ Dương, quả nhiên Từ Dương vung ống tay áo lên. Một đạo cực quang kiếm khí sáng chói trong nháy mắt bay ra, lực lượng tốc độ cùng với hình dáng đường viền ngưng tụ ra đều phải nghiền ép kiếm kích mạnh nhất Nam Cung này từ xa. Ầm ầm, chợt nghe trên hư không vang lên một tiếng nổ mạnh vô cùng cuồng bạo, Nam Cung tam kiếm hợp nhất ngưng tụ ra kiếm khí mạnh nhất, trong khoảnh khắc liền bị kiếm quang của Từ Dương đâm thủng. Thoạt nhìn mặc dù rất cường đại, nhưng mà đứng trước mặt loại cường giả cấp bậc như Từ Dương, tu vi kiếm đạo như vậy thật sự là không đủ nhìn, ngược lại Từ Dương tùy ý đánh ra một đạo kiếm quang này, chẳng những dễ dàng phá giải chiêu số kiếm đạo của đối phương, ngược lại lực lượng kiếm đạo sau đó còn có thể tiếp tục uy hiếp bản thể Nam Cung. Từ Dương nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ một cái động tác, vậy mà đánh ra uy lực kinh người như thế, ngay cả cường giả cấp bậc võ thần chính thức của đối phương cũng không có chút bài bản nào trước mặt Từ Dương. Toàn bộ quá trình đều bị Lam Linh Nhi bên cạnh hắn nhìn thấy rõ ràng, không khỏi càng thêm hiểu rõ về Từ Dương. Nam nhân này thật sự là đáng sợ, vậy mà trên phương diện kiếm đạo cũng có tạo hóa của mình, người như vậy ai dám cùng hắn làm kẻ địch, thật sự là xui xẻo tám đời. Lam Linh Nhi bất đắc dĩ cảm khái một phen, cùng lúc đó trong lòng hắn tựa hồ cũng không còn khẩn trương như vậy, bởi vì dựa theo thực lực biểu lộ ra như Từ Dương, hắn trấn áp Nam Cung trước mắt hẳn là không thành vấn đề. Lúc đó Nam Cung chân bị áp chế lực vô cùng cuồng bạo này của Từ Dương bước đến cực hạn, chỉ thấy hai tay hắn tức giận bay lên, nhanh chóng kết ấn trước ngực, một loại công pháp tinh thần hệ thập phần quỷ dị bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ trên người Nam Cung. Khí tức võ đạo quỷ dị chạy quanh thân thể hắn. Sau đó trong hai mắt hắn quang mang màu đỏ như máu nhanh chóng phát sinh biến dị, vậy mà trong con ngươi của hắn phóng ra một cánh hoa màu sắc. Không bao lâu, bên người Từ Dương bao gồm Lam Linh Nhi cách đó không xa đang xem cuộc chiến, dưới bầu trời nhanh chóng buông xuống một mảnh mưa hoa màu hồng. Trong nháy mắt phảng phất kiếm ảnh huyết vũ phong đao quang trong chiến trường lập tức trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, tất cả sát khí hoàn toàn tiêu tán. 1859, tư đồ thứ 145.5 chương. Rõ ràng Lam Linh Nhi đã trúng chiêu đầu tiên, bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới Nam Cung thúc thúc của mình lại còn tinh thông công pháp tinh thần hệ võ đạo quỷ dị như vậy, ngược lại một màn này xuất hiện lại khiến cho Từ Dương hết sức cao hứng. Ngươi làm như vậy có phải có chút ý tứ múa rìu qua mắt thợ không? Cũng tốt cho việc ta tự mình ra tay chế tạo mộng cảnh, như vậy ta có thể trực tiếp tiến vào thế giới linh hồn ngươi. Từ Dương thì thầm vài tiếng, không chút do dự điểm lên mi tâm của mình. Trực tiếp để cho linh hồn bản nguyên của mình từ trong thế giới linh hồn bản thể tách ra, dùng linh hồn lực của mình trực tiếp lao thẳng xuống chiến trường mộng cảnh phía dưới, ôm lấy vòng xoáy tinh thần cường đại đến từ Nam Cung. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, linh hồn bổn nguyên của Từ Dương đã thành công tiến vào trong thế giới linh hồn của Nam Cung. Chẳng qua trước mắt Nam Cung thuộc loại trạng thái bị một loại tinh thần lực cường đại khống chế. Bởi vậy thế giới linh hồn hắn nhảy ra tinh thần lực cũng không 10 phần thuần túy. Cho nên không gian mộng cảnh lâm thời hắn chế tạo ra cũng có vẻ đặc biệt thô ráp. Nếu không phải nha đầu Lam Linh Nhi kia một chút phòng bị cũng không có, cùng với việc Từ Dương chủ động ôm ấp, lấy điều kiện mộng cảnh cấp bậc này của hắn, căn bản rất khó để cho địch nhân của mình trúng chiêu. Tinh thần lực của Từ Dương cường đại cỡ nào, sau khi bước vào chiến trường mộng cảnh này, so sánh với tất cả tạp chí hư ảo trong không gian xung quanh, có vẻ không hợp nhau. Bản nguyên linh hồn của Từ Dương, hai tay chắp sau lưng mỉm cười quan sát chung quanh, rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng than thở một phen. Ta nhất định phải nói một chút về mộng cảnh chiến trường mà ngươi dệt ra, cơ hồ là mộng cảnh tệ nhất của kiếm đạo ta. Dẫn ta đến nơi này, chắc hẳn ngươi cũng có thủ đoạn áo nghĩa thuộc về hệ tinh thần của mình. Đừng nói lãng phí thời gian, nhanh thi triển ra để ta mở mang tầm mắt đi, một gia hỏa có thể tạo ra mộng cảnh thô ráp như vậy, nghĩ đến tinh thần hệ mạnh nhất nó phóng xuất ra hẳn là áo nghĩa cũng chỉ như vậy. Chính là Từ Dương cố ý khiêu khích giễu cợt đối phương, mục đích là để cho cỗ tinh thần lực cường đại ẩn giấu sau giấc mộng này lộ ra chân ngựa, bất quá năng lượng thần bí nắm giữ linh hồn Nam Cung kia cũng không đến mức không chịu nổi một kích như trong tưởng tượng, hắn ẩn giấu rất sâu. Cũng không lâu lắm, ở một chỗ khác trong mộng chiến trường, Nam Cung Linh Vực đã bị khống chế bổn nguyên linh hồn chậm rãi đi ra. Thoạt nhìn hắn có chút chất phác, hơn nữa chung quanh linh hồn thể đã có dấu hiệu bắt đầu tự cháy. Ánh mắt Từ Dương lập tức trở nên lạnh như băng, bởi vì hắn nhìn ra được đối phương căn bản không có ý định để Nam Cung sống sót, đây chỉ là một con rối chiến tranh hắn mạnh mẽ khống chế mà thôi. Nhưng có thể khống chế linh hồn của một cường giả cấp võ thần, thủ đoạn như vậy ở lòng bàn tay của mình, cũng không phải môn đồ bình thường có thể làm được. Nhìn thấy dáng vẻ Nam Cung Uyển lúc này đã hoàn toàn không chịu khống chế, Từ Dương cũng bất đắc dĩ chắp tay trước ngực, trên đường tu luyện mình tích góp được hàng trăm hàng ngàn đạo công pháp, tìm kiếm một loại công pháp Phật đạo có thể tinh lọc linh hồn người. Chẳng qua Từ Dương dù sao cũng không phải người xuất gia, bình thường hắn ghét ít sử dụng công pháp Phật môn, cho nên lần này hắn vẫn dùng quang minh pháp tắc của mình làm dẫn đạo, cùng hội tụ hoàn mỹ với trung tâm công pháp tinh lọc linh hồn Phật môn. Dùng phương thức như vậy dung hội quán thông hai loại công pháp, hơn nữa đem một bộ phận tinh hoa tiến hóa linh hồn trong đó phát dương quang đại. Trong một sát na, đạo đạo quang mang màu vàng từ mi tâm Từ Dương bắn về linh hồn bổn nguyên Nam Cung bị khống chế trước mắt. Cỗ quang mang cường đại này xa xa không phải bổn nguyên linh hồn Nam Cung có thể chống đỡ được, công pháp sau khi bao phủ linh hồn bản thể của hắn thì công pháp tự thân mang theo năng lực tịnh hóa nhanh chóng phát huy ra. Bên ngoài tầng linh hồn lực kim quang kia lóng lánh vô cùng cường đại, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo quang minh lĩnh vực trong mảnh chiến trường mộng cảnh này. Dưới sự bao vây của lĩnh vực ánh dương, cho dù là luồng tinh thần lực cường đại sau màn khống chế linh hồn Nam Cung, cũng không có cách nào tiếp xúc đến bản thể linh hồn của hắn nữa, bởi vậy cũng là cho linh hồn Nam Cung cơ hội hoàn mỹ bị tịnh hóa triệt để. Bất quá trong khoảnh khắc, linh hồn Nam Cung bị khống chế lâm vào trạng thái mê hoặc dần dần bắt đầu dấu hiệu sống lại, thẳng đến khi trong con người bổn nguyên của hắn huyết hồng hoàn toàn biến mất, Nam Cung lúc này mới như tỉnh mộng. Từ Dương trừng lớn hai mắt rung động của mình, mà lúc này cũng kịp thời đánh ra một đạo tinh thần lực, để Nam Cung khôi phục toàn bộ trí nhớ trong khoảng thời gian này của hắn. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, trong phạm vi quang minh lĩnh vực, Từ Dương đã khôi phục lại khoảng cách linh hồn bổn nguyên của Nam Cung, lúc trước song phương băng hòa giải cũng không còn là quan hệ đối địch, bởi vì sau khi Nam Cung thanh tỉnh lại, dưới sự trợ giúp của Từ Dương đã biết rõ tiền căn hậu quả của cả chuyện này, tự nhiên cũng chỉ có thể có được khả năng phân biệt địch ta. Từ Dương thanh cười lắc đầu, ngươi không cần khẩn trương. Hiện tại hai người chúng ta đang ở trong mảnh đất này có quang minh pháp tắc của ta che chở, tinh thần lực kia vốn đã khống chế thế giới linh hồn ngươi không có cách nào tiến vào trong mảnh lĩnh vực này, có lời gì ngươi có thể nói thẳng với ta. Nam Cung ngược lại hít một hơi khí lạnh, hầu như không có nhiều do dự, trực tiếp giải thích rõ ràng toàn bộ ước nguyện hành động lúc đầu đuổi tới đế đô cứu Lam Linh Nhi cho Từ Dương. Theo như hắn nói, lần này bởi vì Lam Linh Nhi bị đoàn đội Từ Dương không hiểu sao mang đi, tông chủ Trường Vân Thiên Tông cũng chính là phụ thân của Lam Linh Nhi nóng lòng như lửa đốt, lo lắng con gái của mình trải qua nhiều chuyện sẽ thật sự gặp phải nguy hiểm gì. Trực tiếp phái toàn bộ trưởng lão của bảy đại võ thần dưới trướng Trường Vân Thiên Tông chạy ra thẳng đến đế đô cứu viện. Lại không nghĩ tới vừa mới vào thành không lâu, liền bị thế lực môn đồ kia ám toán. Dựa theo Nam Cung nói, không riêng gì sáu đồng bọn cấp bậc võ thần khác của hắn cùng đến đây, tất cả đều bị môn đồ thế lực dùng thủ đoạn tam lan khống chế linh hồn. Biết được hết thảy, Từ Dương mới biết rõ tình huống lúc này cười lạnh mở miệng. Ta biết ngay chuyện này, nhất định là tế ti kia tự cho là đúng đang giở trò sau lưng, nhưng ta có một chút không ngờ, bảy người các ngươi đều là cường giả cấp võ thần, đội ngũ võ giả nổi danh nhất toàn bộ phạm vi đế quốc tại sao lại dễ dàng bị nhóm người kia nắm giữ linh hồn. Cho dù có âm mưu một hơi khống chế một cường giả võ thần cấp, hẳn cũng không phải là chuyện dễ dàng, chẳng lẽ các ngươi không có chút phản kháng nào sao? Nam Cung vẻ mặt xấu hổ thở dài. Chuyện này nói đến cũng phải trách Từ Đồ rộng miệng. Tên kia là một con bạc không hơn không kém, sở thích nhất trong đời chính là đầu cơ. Vốn chúng ta bị mê muội bên ngoài hoàng cung, những người khác đề nghị yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ có hắn mạnh mẽ trực tiếp tiến vào khu vực trong hoàng cung, mà chỗ đó đã sớm bị những thế lực môn đồ kia bố trí một trận pháp thượng cổ vô cùng cường đại. Một khi bước vào trong đó coi như là cường giả cấp võ thần, nếu không thể trong thời gian ngắn tìm được trận nhãn, như vậy sau khi xung kích chậm rãi qua đi, tất cả võ giả bước vào bên trong trận pháp đều sẽ lâm vào trong mộng cảnh.